vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1681. Thông đạo mở ra. Tầng thứ nhất hỏa diễm thế giới bên trong tụ mãn hơn ngàn tu sĩ, bọn hắn đều đang đợi truyền tống thông đạo xuất hiện. Một năm trước đó, tiến vào chúng thần mộ địa nhiều người đạt mấy ngàn, nhưng mà một năm qua đi, hiện tại vẹn vẹn còn lại 1000 không đến tu sĩ, có thể nghĩ chúng thần mộ địa nguy hiểm. Có thể sống sót, đại bộ phận là bởi vì thực lực cường đại, mà một số ít thì là bởi vì vận khí tốt hơn. Một đám cổ tộc thiên tài có thể sống sót, đoán chừng không đến 500 chúng, cái khác đều là chiến thần điện người. Hơn nữa, cái này 1000 người bên trong, đoán chừng có nhiều hơn một nửa người đột phá đến chiến thần cảnh. Bọn hắn đã được đến bản thân muốn, tự nhiên nghĩ đến rời đi chúng thần mộ địa, một năm thời gian bọn hắn kinh lịch quá nhiều sinh tử. Dù là đột phá chiến thần cảnh, rất nhiều người đối chúng thần mộ địa đều có một loại sợ hãi cảm giác. Còn có ngày cuối cùng, làm sao Thải Hồng Kiều còn không xuất hiện thế giới tầng thứ nhất lớn như vậy, coi như muốn chạy đến truyền tống thông đạo cửa ra đoán chừng đều muốn một đoạn thời gian. Đã có người chờ không nổi, lộ ra càng ngày càng lo lắng. Đột nhiên, chân trời từng đạo hào quang hiện lên, giống như cầu vồng cầu, hoành khóa chân trời, lộng lẫy rực rỡ, giống như một đóa nở rộ đóa hoa. Chớp mắt ở giữa, từng đầu Thải Hồng Kiều hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, sốt ruột mọi người trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Nhanh tiến về truyền tống thông đạo cửa ra. Ha ha, rốt cuộc xuất hiện, lão tử bây giờ dù sao cũng là chiến thần cảnh, về sau tại chiến hồn đại lục hoàn toàn có thể đi ngang. Nếu có cơ hội, tiếp qua 100 năm, lại vào chúng thần mộ địa tìm kiếm thần lực chi tinh. Đám người nguyên một đám nhìn qua hăng hái, chỉ có số ít lộ ra 10 điểm sa sút, bọn hắn chưa từng được thần lực chi tinh, tâm tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Rất nhanh, nguyên một đám tu sĩ theo Thải Hồng Kiều bay đi. Thải Hồng Kiều hội tụ địa phương chính là truyền tống thông đạo cửa ra vị trí. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng có một số người đã trải qua không chỉ một hai lần tiến vào chúng thần mộ địa. Một chỗ núi lửa trong sơn cốc, Lăng Phong đám người lại là khai tâm không nổi, ngược lại trong lòng vô cùng ngưng trọng. Tiêu Phàm đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Ai biết rõ có thể hay không phát sinh sự tình khác. Bọn hắn hiện tại rất giàu gì, rốt cuộc là rời đi, vẫn là lưu ở chỗ này. Nếu như Tiêu Phàm thực phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng muốn tìm đến Tiêu Phàm. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, dù ai cũng không cách nào làm quyết định. Các ngươi nói, Tam ca có thể hay không chạy tới truyền tống thông đạo đâu? Quan Tiểu Thất yếu ớt hỏi. Trong mắt mọi người lóe qua ánh sáng, đúng vậy a, tầng thứ nhất hỏa diễm thế giới nói không chừng lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, nếu như Tiêu Phàm xuất hiện, khẳng định có sẽ hướng về truyền tống thông đạo tới gần. Coi như đến thời điểm Tiêu Phàm không xuất hiện, bọn hắn cũng có thể lựa chọn lưu lại đến. Dù sao, nếu như Tiêu Phàm muốn rời đi chúng thần mộ địa, nhất định là sẽ cùng bọn hắn chào hỏi, không có khả năng không rên một tiếng liền đi. Chúng ta vẫn là tới gần truyền tống thông đạo lại nói, mặt khác, để tránh bị người phát hiện tốt nhất tách ra đi. Lăng Phong nói ra. Đám người nhất trí tán đồng, bọn hắn cũng đã bị chiến thần điện chú ý, đi ở cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, tốt nhất là có thể đến thời điểm thừa dịp loạn rời đi. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Long Thần cùng một chỗ, về phần Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn muốn tránh lên, đoán chừng không mấy người có thể tìm tới bọn hắn, tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Mấy người nhanh chóng hướng về truyền tống thông đạo cửa ra đi đến, không sai biệt lắm nửa ngày sau, một đạo cao vài trượng hư vô liệt phùng tiến vào đám người tầm mắt, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây chính là truyền tống thông đạo cửa ra. Chỉ bất quá cái kia hư vô liệt phùng bên trong còn bao phủ một tầng xương khói mông lung, giống như một đầu mãnh thú hé ra miệng lớn. Rất hiển nhiên, truyền tống thông đạo hiện tại cũng không có chân chính mở ra, bất quá đối Lăng Phong bọn hắn mà nói, cái kia xác thực chính là hung thú huyết bồn đại khẩu. Một khi tiến vào bên trong, nhất định sẽ không ít một trận đại chiến. Thời gian chậm rãi sói mòn, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn càng ngày càng khẩn trương lên, mắt thấy cự ly truyền tống thông đạo mở ra thời gian càng ngày càng gần, vẫn như trước không thấy được Tiêu Phàm bóng dáng. Tư Vô Liệt phùng bốn phía, hơn nghìn người đã trải qua tụ tập đến cùng một chỗ, có ít người lẫn nhau đề phòng, nếu như không phải truyền tống thông đạo sắp mở ra, có ít người đoán chừng đã sớm ra tay đánh nhau. Tại đám người trông mong chờ đợi bên trong, Hư Vô Liệt Phùng đột nhiên ba một tiếng vỡ ra, sau đó một cỗ cường đại hư vô kình phong cuốn tới, tất cả mọi người trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết. Một năm thời gian đã đến, các ngươi có nửa chén trà nhỏ thời gian rời đi, chưa rời đi người, tự gánh lấy hậu quả. Một đạo như tiếng sấm thanh âm từ cái kia Hư Vô Liệt Phùng bên trong truyền ra. Vừa dứt lời, tất cả mọi người tựa như trên lò lửa con kiến, điên cuồng hướng về Hư Vô Liệt Phùng bên trong phóng đi, thậm chí có người vì tranh đoạt thứ tự trước sau đã bắt đầu đại chiến. Chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian, một khi bỏ lỡ, khả năng liền muốn ở chỗ này ngốc đủ 100 năm, ai lại nghĩ ở chỗ này ngốc 100 năm thời gian đâu. Bất quá, còn có một số người bất vi sở động, chính là Lăng Phong Quan Tiểu Thất cùng Long Thần bọn hắn còn đang chờ Tiêu Phàm đến. Nhị bàn tử không phải nói muốn có thể tại mấu chốt thời điểm chạy đến à, làm sao hắn cũng không xuất hiện. Lăng Phong cau mày một cái, trước đó bọn hắn liên lạc qua Nam Cung Tiêu Tiêu, Nam Cung Tiêu Tiêu nói sẽ sớm chạy tới. Nhưng đến hiện tại cũng chưa xuất hiện, có thể nào nhường hắn bình tĩnh đâu. Tiếng nói rơi xuống, nơi xa từng tiếng gầm thét truyền ra, lại là nhìn thấy từng đầu hung mãnh tử sắc cuồng sư ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng vang rung trời. Những cái kia tiến vào truyền tống thông đạo tu sĩ cũng nhìn không được nhìn lại đến, cảm nhận được đông đảo cuồng sư trên người khí thế lúc tất cả mọi người không khỏi lạnh run. Sau đó nhanh chóng hướng về trong thông đạo kích xạ đi. A Cáp lão đại, nhìn đến ta chạy đến rất kịp thời. Cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu ngồi ở một đầu cao lớn uy mãnh hồn thú trên lưng, cầm trong tay chiến thiên kích, dường như thiên thần giáng lâm. Chậm thêm đến một chút, nhìn ta không được đạp chết ngươi. Lăng Phong nổi giận mắng, trong lòng lại là buông lỏng một hơi, đừng nhìn bình thường hắn đều châm đối Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng tình nghĩa huyên đệ thế nhưng là so chân kim thật đúng là. Lão Tam đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không có gặp Tiêu Phàm thân ảnh, lập tức nhíu mày, sát khí nặng nề nói. Lão Tam làm sao? Lăng Phong đám người trầm mặt không nói, chờ lâu như vậy không có gặp Tiêu Phàm, ai cũng biết lo lắng, hơn nữa tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm vô cùng có khả năng đã chết. Các ngươi ngược lại là nói chuyện. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ quát, trên người chiến ý lặng yên dâng lên, sau đó chậm rãi biến thành sát ý. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, công tử truyền tin để cho chúng ta trước rời đi, hắn sau đó liền đến. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đằng xa thoáng hiện mà tới. Đám người nghe vậy, thần sắc run lên, Lăng Phong càng là kích động hỏi. Phong Lăng, ngươi nói cái gì? Lão Tam cho ngươi gửi thư. Người tới chính là Phong Lăng, chỉ thấy Phong Lăng lấy ra một mai truyền mơ ngọc phù thôi đồng thời khắc, bên trong truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Mọi người trước rời đi thời gian không nhiều. Ta sau đó liền đến. Là anh ta thanh âm. Đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu đến Tiêu Linh Nhi hết sức kích động nói. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn cái kia cứng ngắc khuôn mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung. Chúng ta là chờ thiếu chủ vẫn là. Chọc Thiên Hồng hỏi. Đi nửa chén trà nhỏ thời gian không nhiều, chúng ta trước rời đi. Lăng Phong không chút do dự nói, Tiêu Phàm nếu như đã có thể đủ truyền mơ ngọc phù truyền tin, nói rõ hắn cử ly nơi này đã không xa. Quan Tiểu Thất cũng gật gật đầu, đám người nhao nhao đạp không mà lên. Tiểu Lôi, ngươi mang theo bộ tộc của ngươi người trước rời đi, chúng ta chờ Lão Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, không có gặp Tiêu Phàm, hắn không có ý định rời đi. Lôi Hoàng gào thét một tiếng, cái kia trên trăm đầu tử tinh lôi thú giống như vạn mã bôn đằng phóng tới truyền tống trận, bốn phía tu sĩ nhao nhao lui tránh, bất quá Lôi Hoàng lại lưu lại đến. Nam Cung Tiêu Tiêu mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa yên lặng chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1682. Huyết Đồ Thập Bát. Nửa chén trà nhỏ thời gian chậm rãi trôi qua, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn đã trải qua tiến vào truyền tống thông đạo, hiện tại đã trải qua chỉ còn lại chừng 100 người chưa từng rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu ngồi ở Lôi Hoàng trên lưng cao mày, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Tiêu Phàm có thể theo kịp. Rất nhanh, còn lại 100 người cũng đều biến mất hết. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia truyền tống thông đạo. Hắn trong lòng thậm chí lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Phong Lang là cố ý đang gạt hắn. Sau đó hắn lại lắc đầu, Phong Lang cùng Tiêu Phàm ở giữa tình nghĩa huynh đệ tuyệt đối không yếu hơn hắn bao nhiêu, nếu như Tiêu Phàm ra sự tình, Phong Lang là tuyệt đối sẽ không rời đi. Tiêu Phàm sẽ không được xuất hiện đi. Lôi Hoàng cũng có chút ngồi không yên. Sẽ không, Lão Tam nhất định sẽ xuất hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu cắn răng nói, hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Phàm sẽ tới. Lôi Hoàng bất đắc dĩ quay đầu thoáng nhìn, đột nhiên hét lớn. Nhanh, cái kia truyền tống thông đạo nhanh biến mất. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, chỉ thấy cái kia không gian liệt phùng đang tại chậm rãi thu nhỏ. Một khi không gian liệt phùng biến mất, bọn hắn chính là nghĩ rời đi đều không có khả năng. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc một trận giãy giụa, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này, một đạo kiếm mang từ đằng xa gào thét, giống như một khỏa lưu tinh vạch phá chân trời. Sắc bén kiếm khí đem hư không đều cho một phân thành hai. Cái kia vốn chuẩn bị biến mất hư không liệt phùng, vậy mà lần nữa mở rộng, biến thành truyền tống thông đạo. Bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lôi Hoàng hai cách lại không có quan tâm hư không liệt phùng, mà là theo kiếm mang nơi phát ra vị trí nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh cực dương nhanh hướng về cái phương hướng này chảy ra mà đến. Nhìn thấy trong đó một đạo hắc ảnh, Nam Cung Tiêu Tiêu hai người trên mặt rốt cuộc lộ ra sán lạn tiếu dung, sau đó hai người không chút do dự xông vào truyền tống thông đạo bên trong. Gần như đồng thời, nơi xa hai đạo thân ảnh cũng kích xạ đi vào, trong phút chốc, tư vô liệt phùng cấu thành truyền tống thông đạo biến mất. Thần chi kiếp địa hỗn độn vụ hải bên ngoài, truyền tống thông đạo vị trí, chính phân biệt rõ ràng đứng đấy hai đội tu sĩ, vô cùng cuồng bạo khí tức từ trên người những người này tản ra. Trong đó một đội nhân mã người khoác áo bào đen, đang chủ trì lấy truyền tống thông đạo, cái này đoàn người cầm đầu một người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm gặp qua Chiến Thiên Hạ. Chiến Thiên Hạ thần sắc băng lãnh nhìn xem truyền tống thông đạo bên trong, hắn rất muốn biết rõ chúng thần mộ địa bên trong kết quả, cái kia chính là Tiêu Phàm còn sống hay không. Sau lưng hắn đứng đấy đều là chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Nếu như Tiêu Phàm không chết, Chiến Thiên Hạ chắc chắn cho Tiêu Phàm lôi đình một kích. Đối với Tiêu Phàm, Chiến Thiên Hạ thế nhưng là vô cùng thận trọng. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Mặt khác, hắn cũng đã biết rõ Tiêu Phàm chém giết Minh La sự tình, Minh La thực lực Chiến Thiên Hạ vẫn là rõ ràng, tiến vào chúng thần mộ địa thời điểm thế nhưng là tứ biến chiến thần, hơn nữa cùng giai bên trong có rất ít địch thủ. Chiến Thiên Hạ còn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, vẫn chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể chém giết tứ biến chiến thần, đủ để chứng minh Tiêu Phàm thực lực và thiên phú biến thái. Mà bây giờ lại qua hơn nửa năm thời gian, ai biết rõ Tiêu Phàm hồi đáp tầng thứ gì. Nghĩ vậy, Chiến Thiên Hạ ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện một đội nhân mã trên người, những người kia tất cả đều người khoác chiến bào màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hiện ra khát máu quang mang con mắt. Bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ có 18 người, nhưng mỗi cái trên thân người phát ra khí tức, đều là cửu biến chiến thần. Tại bọn hắn ngồi xuống, đứng đấy 18 con to lớn huyết sắc báo tử thân hình dài đến 3 trượng, hình giọt nước sáng người tràn đầy một cỗ cuồng dã lực lượng. Bọn chúng miệng phun răng nanh, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, cái này 18 con huyết sắc báo tử có thể không phải bình thường hồn thú, mà là yêu huyết long báo, hắn trên người ẩn chứa một tia long chi huyết mạch. Nhìn thấy bọn hắn trận thế, Chiến Thiên Hạ đều có chút sợ hãi, không dám cùng bọn hắn tranh phong, bất quá hắn cũng biết rõ những người này chính là Tiêu Phàm mà đến, vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Hy vọng cái này huyết đồ thập bát kỵ có thể diệt Tiêu Phàm, cũng tiết kiệm ta lãng phí thời gian. Chiến Thiên Hạ trong lòng nghĩ thầm, chỉ là vừa nhắc tới huyết đồ thập bát kỵ cái này mấy chữ lúc, hắn không khỏi có chút ngưng trọng. Ha ha, rốt cuộc đi ra. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to từ truyền tống thông đạo bên trong truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Bất quá, làm bọn hắn cảm nhận được huyết đồ thập bát kỵ trên người khí thế lúc trên mặt tiếu dung bỗng cứng đờ, thân thể tựa như rơi vào hầm băng đồng dạng. Bọn hắn trong lòng mười điểm không hiểu, ta không phải đột phá chiến thần cảnh sao? Chiến thần cảnh không phải chiến hồn đại lục nhất cường giả đỉnh cao à, làm sao liền tức giận đều thở không đến đâu. Mấy người trong nháy mắt dâng lên một loại cảm giác bị thất bại, bản thân một đời truy cầu thật vất vả đột phá chiến thần cảnh, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên chịu không được người khác áp lực. Chiến thần điện tu sĩ tới. Chiến thần điện phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy một cái áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên truyền tống trận. Đi ra tu sĩ nghe vậy, có mấy cái chiến thần điện tu sĩ nhao nhao hướng về Chiến Thiên Hạ vị trí phương hướng bay đi, dư quang còn không cấm nhìn huyết đồ thập bát kỵ một cái. Đột nhiên, mấy tiếng kêu thảm truyền đến, nhưng làm chiến thần điện cái kia mấy cái tu sĩ dọa cho phát sợ. Tại bọn hắn trong đôi mắt, một đạo huyết ảnh lướt qua, cái kia mấy cái không phải chiến thần điện tu sĩ, bỗng nhiên hóa thành một trận huyết vụ huy sái hư không, có mấy người liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra liền bỏ mình đạo tiêu, gây nên chết đều không biết bản thân như thế nào chết. Không trung phía trên, lại là nhìn thấy cả người khoác chiến bào màu đỏ ngòm tu sĩ đứng lơ lửng trên không, khát máu con ngươi nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo bên trong. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, phàm là từ truyền tống thông đạo bên trong đi ra tu sĩ, chỉ cần không phải chiến thần điện người, toàn bộ bị cái kia chiến bào màu đỏ ngòm tu sĩ chém giết hầu như không còn tràng diện 10 điểm huyết tinh. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, truyền tống thông đạo bên ngoài liền biến thành một mảnh tu la tràng, đầy trời máu tươi tại hư không phiêu tán rơi rụng, cụt tay cụt chân lăn xuống một chỗ. Những vừa mới đó từ truyền tống thông đạo bên trong đi ra chiến thần điện tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi lạnh run, may mắn mình là ra chiến thần điện, bằng không chính mình cũng đã chết. Phó điện chủ, cái này huyết đồ thập bát kỵ cũng quá bá đạo. Chiến Thiên Hạ sau lưng một cái áo bào đen lão giả mị mị hai mắt nói, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Một cái khác áo xám lão giả cũng nhăn một cái lông mày. Mười điểm không quen nhìn huyết đồ thập bát kỵ hành vi. Chiến thiên nhất, chiến thiên nhị, đây là điện chủ đại nhân mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn nhúc tay hay sao? Chiến thiên hạ lạnh rên một tiếng. Thế nhưng là, huyết đồ thập bát kỵ chính là gì tộc người, chúng ta thật có thể trơ mắt nhìn xem chiến hồn đại lục tu sĩ bị gì tộc giết chết sao? áo bào đen lão giả vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Chiến lão nhị, đừng nói ta không nói cho ngươi, ngươi có thể phải biết chống lại điện chủ đại nhân mệnh lệnh là cái gì hậu quả. Chiến thiên hạ trừng mắt áo bào đen lão giả, sau đó lại nói. Dù sao những người này sống sót rời đi cũng sẽ đối địch với chúng ta, không bằng chết ở chỗ này. Áo bào đen lão giả chiến thiên nhị nghe vậy, không khỏi đánh cái mồ hôi lạnh, không khỏi nhìn về phía áo xám lão giả chiến thiên nhất, bất quá chiến thiên nhất cái là nhàn nhạt lắc đầu. Mà giờ phút này, đồ sát còn tại tiếp tục, chiến hồn đại lục tu sĩ đã trải qua không biết có bao nhiêu chết tại đây huyết đồ thập bát kỳ trong tay. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một cỗ lại một cỗ cuồng bạo khí thế từ tứ phía bát phương cuốn tới. Tư không thậm chí xuất hiện mấy đạo trưởng cương cùng kiếm mang, xông thẳng cái kia huyết đồ thập bát kỳ đánh giết đi, chỉnh phiến thiên địa cũng bắt đầu lay động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1683. Diệp Khuyên thành thực. Nhìn thấy cái kia từng đạo trưởng cương cùng kiếm mang xuất hiện, huyết đồ thập bát kỳ vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Mắt thấy những cái kia công kích sắp tiếp cận, trong đó mấy người bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Từng tiếng nổ vang từ trên cao truyền đến, giống như kinh lôi đồng dạng, chấn người thần hồn phát run, tư không phá toái, nhấc lên từng đợt hư vô phong bạo. Chiến thần điện một phương, nếu như không có chiến thiên hạ bọn hắn ngăn cản, đoán chừng rất nhiều người tiếp nhận không được cỗ uy áp này, thậm chí sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Giờ khắc này, giữa thiên địa triệt để cuồng loạn lên, thần lực phong bạo phá hủy tất cả, tưởng gì là truyền tống thông đạo vị trí địa phương lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Vô luận là người tới, vẫn là huyết đồ thập bát kỷ đều không nghĩ hủy diệt nó. Lúc này thiên địa khôi phục bình tĩnh, không trung phía trên, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt rơi vào đám người tầm mắt. Đó là 10 cái lão giả, mỗi cái trên thân người khí thế đều vô cùng cường thế, dường như cùng hư không hóa làm một thể đồng dạng. Cổ tộc lão đồ vật rốt cuộc cam lòng xuất hiện. Chiến thiên hạ con ngươi băng lãnh. Những cường giả này, rất hiển nhiên đều là hộ tống cổ tộc tu sĩ tiến về chúng thần mộ địa lịch luyện các đại cổ tộc cường giả, bọn hắn một mực tại hỗn độn vụ hải chung quanh, chờ lấy truyền tống thông đạo lần nữa xuất hiện tốt mang đi riêng phần mình tộc nhân. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới là, huyết đồ thập bát kỳ vậy mà tại đồ sát bọn hắn tộc nhân, đám người trong lòng nổi giận tự nhiên không chút do dự xuất thủ chặn đánh. Dù sao, nếu như trơ mắt nhìn xem tộc nhân mình chết ở chỗ này, cái kia còn nhường bọn hắn tới đây lịch luyện làm gì vậy? Đột nhiên, huyết đồ thập bát kỷ bên trong một người cưới yêu huyết long báo tiến lên, trong miệng thốt ra một đạo khàn khàn thanh âm, nghe đi lên 10 điểm u lãnh. Cái kia mười mấy cổ tộc cường giả, bọn hắn dường như căn bản không có để ở trong mắt đồng dạng, tại bọn hắn nhìn đến đối phương chỉ là một nhóm muốn giết cứ giết sâu kiến. Tiếng nói rơi xuống, trong đó thập nhất người bỗng nhiên đạp không mà lên, không gì sánh kịp sát khí nở rộ, một cỗ đáng sợ tư không ba động chấn động, không gian bạo động thiên địa rung động. Đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới. Không nói hủy thiên diệt địa, cái kia cũng kém không nhiều, liền thần chi hiếp địa không gian đều tiếp nhận không được bọn hắn công kích, bắt đầu nhao nhao phá toái. Lúc này, huyết đồ thập bát kỷ trong đó một người lần nữa xuất hiện ở truyền tống thông đạo cửa ra, trong tay một chuôi loan đao bắt đầu tiếp tục thu hoạch chiến hồn đại lục tu sĩ là tính mệnh. Dừng tay cho ta, các ngươi đám này cầm thú không bằng đồ vật. Chiến thiên hạ cùng dị tộc làm vũ, đừng chơi với lửa có ngày chết cháy, chiến hồn đại lục hủy diệt, ngươi cũng chỉ bất quá là dị tộc một con chó. Cấu kết dị tộc, mưu hại đồng bào, đáng chém. Từng đạo phẫn nộ thanh âm từ trên cao truyền đến, cổ tộc tu sĩ triệt để giận dữ, nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì, huyết đồ thập bát kỳ tu vi từng cách đều là cửu biến chiến thần trở lên tu vi, còn có một cái chiến thần viên mãn cường giả. cho dù bọn hắn nghĩ xuất thủ muốn cứu, cũng hữu tâm vô lực, thậm chí, đừng nói giết chết huyết đồ thập bát kỳ, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cuối cùng chết có thể là bọn hắn. Dù sao, huyết đồ thập bát kỳ, bọn hắn không chỉ có riêng chỉ có 18 người, còn có 18 con yêu huyết long báo. Yêu huyết long báo thực lực cho dù không bằng cái kia 18 người, đoán chừng cũng kém không nhiều. Chiến thiên hạ thần sắc lạnh lùng, tựa như căn bản không nghe được những lời kia, đạt tới như vậy cảnh giới, tâm tính đã đầy đủ kiên định, bằng vào mấy câu lại có thể nhường hắn cải biến quyết định. Huống chi, cái này cũng không phải hắn chiến thiên hạ có thể cải biến, chiến luân hồi tự mình hạ lệnh không nói, chính là hắn chiến thiên hạ cũng ngăn cản không được huyết đồ thập bát kỵ. Đồ sát tại tiếp tục, vốn huyết đồ thập bát kỵ giết chết chiến hồn đại lục tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhiều đến hơn 100 người, đông đảo cổ tộc sống sót người lúc đầu cũng liền hơn 400 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 300. Bên trong người vẫn như cũ không biết truyền tống thông đạo bên ngoài tất cả, truyền tống đi ra cơ hồ chỉ có tử vong kết cục. Cổ tộc cường giả hai mắt sung huyết, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt bản thân hậu bối đệ tử bị người gạt bỏ, năm đó bọn hắn cũng giống như thế bất lực qua, hiện tại đồng dạng hình ảnh lần nữa hiện hiện, có thể nghĩ bọn hắn trong lòng thống khổ. Cái này cực kỳ bi thảm một màn, sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Tại dị tộc tu sĩ trong mắt, sinh mệnh là như thế đê tiện, bọn hắn từng đao chém giết dường như không phải người, mà là cỏ rác. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ truyền tống thông đạo nhập khẩu vị trí truyền đến, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên một kiếm ngăn trở cái kia chiến bào màu đỏ ngòm tu sĩ, sắc mặt lạnh lùng, con ngươi lộ ra lăng lệ sát mang. Diệp Khuynh Thành, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Có chiến thần điện tu sĩ nhận ra bạch bào thanh niên, không khỏi hít một hơi lạnh. Những người khác chỉ có bị tàn sát phần, nhưng mà Diệp Khuynh Thành vậy mà ngăn trở chiến bào màu đỏ ngòm tu sĩ công kích, chẳng phải là nói Diệp Khuynh Thành chiến lực đã trải qua tương đương với cửu biến chiến thần, thất biến chiến thần. Chiến thiên hạ mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Diệp gia vẫn còn có như thế anh tài. Lấy thất biến chiến thần chi lực, ngăn cản cửu biến chiến thần, mấu chốt là cái này cửu biến chiến thần tại đồng bậc bên trong vẫn là số một số hai tồn tại. Diệp Khuynh Thành thực lực đã trải qua đủ để cho đám người lau mắt mà nhìn. Ngươi muốn giết ta? Diệp Khuynh Thành con ngươi băng lãnh vô cùng. Hắn có lẽ không quan tâm gì tộc như thế nào đổ sát chiến hồn điện tu sĩ, nhưng sự tình đến phiên hắn trên đầu, hắn có thể không phải là cái gì nhuyễn đản. Băng lãnh kiếm khí từ trên người Diệp Khuynh Thành nở rộ mà ra, không gian đều biến bắt đầu vặn vẹo, xâm nhập chúng thần mộ địa tầng thứ 8, hắn cũng nhận được rất lớn tăng lên. Thân làm chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời thập đại yêu nhiệt xếp hạng thứ 2 người vật, Diệp Khuynh Thành há lại sẽ e ngại một cái cửu biến chiến thần đâu. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng vừa quát, trong tay thanh đồng cổ kiếm tách ra vô tận kiếm khí màu xanh, răng đầy hư không mỗi một tấc không gian, cái kia huyết bào tu sĩ quanh thân áo bào bị kiếm khí cắt đứt, máu tươi bắn ra. Bất quá hắn tựa như không biết đau đớn đồng dạng, căn bản cũng không lui lại ý tứ, lần nữa thẳng hướng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành thần sắc băng lãnh, thanh đồng cổ kiếm lăng không chém một cái, kiếm khí đầy trời đập xuống, tựa như tất cả kiếm khí tất cả đều dung hợp tại cùng một chỗ. Phúc suy một tiếng, vô tận kiếm khí xuyên qua huyết bào tu sĩ lồng ngực, đem hắn nửa người dưới quấy đến vỡ nát, bất thình lình một màn, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên không thôi. Nhưng mà càng thêm kinh ngạc là, huyết bào tu sĩ vậy mà không chết. Hắn loan đao trong tay đột nhiên lăng không vạch một cái, muốn đem Diệp Khuynh Thành một đao chém giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, làm loan đao phách chạm mà ra, tư không tách ra một đạo huyết kiếm thời khắc, Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Làm Diệp Khuynh Thành lần nữa lúc xuất hiện đã là tại huyết bào tu sĩ sau lưng, một kiếm xuyên qua huyết bào tu sĩ cái ức, ai cũng không biết Diệp Khuyên Thành lại như thế nào tránh thoát cái kia tất sát một kích. Hô hô tiếng bên tai không dứt, Diệp Khuyên Thành không có ngừng tay đánh tính thanh đồng cổ kiếm rung động thời khắc, kiếm khí đem huyết bào tu sĩ thân thể cho phá tan thành từng mảnh, tư không cái gì đều không lưu lại. Đám người hít một hơi lạnh, đây chính là cửu biến chiến thần, lại bị Diệp Khuyên Thành cho giết chết. Biết rõ huyết đồ thập bát kỷ người càng là rung động không thôi, đây chính là trong truyền thuyết không thất bại người a. Hôm nay lại bị Diệp Khuyên Thành chém rụng một người. Không gian áo nghĩa, hắn lính ngộ lại là không gian áo nghĩa. Chiến thiên hạ lại là nhìn thấy càng nhiều ánh mắt lấp lóe không yên. Vừa mới Diệp Khuyên Thành đột nhiên biến mất, hơn nữa còn là hoàn toàn dù gì biến mất, tuyệt đối không phải tốc độ tạo thành, mà là không gian Nazi. Nắm giữ không gian Nazi năng lực, chỉ có lính ngộ trong truyền thuyết không gian áo nghĩa, người như vậy, có thể nói là vạn người không được một. Diệp Khuyên Thành cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem huyết đồ thập bát kỳ, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới hắn nhưng cũng là bỏ ra một chút không nhỏ đại giới, tiêu hao không nhỏ. Lúc này, huyết đồ thập bát kỳ người cầm đầu kia lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên, lại có hai cái huyết bào tu sĩ cưới yêu huyết long báo phóng lên tận trời. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1684. Bá đạo vô song chiến. Diệp Khuyên Thành lông mày nhíu lại, hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bản thân tại sao lại bị người chặn giết đâu. Bất quá, đối với muốn giết chính mình người, Diệp Khuyên Thành cũng cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, so với Tiêu Phàm mà nói. Diệp Khuyên Thành càng là một cái báo thù không được qua đêm. Bằng không nói, hắn vừa mới cũng sẽ không ở không biết thế cuộc tình huống dưới liền hết sức chém giết cái kia cửu biến chiến thần. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại có hai cái huyết bào nhân thẳng hướng hắn tựa như căn bản lười nhắc nói nhảm với hắn đồng dạng. Diệp Khuyên Thành con ngươi cũng biến thành càng ngày càng u lãnh lên, nhún nhún cái mũi. Hắn bỗng nhiên hỏi một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, nhưng là hiện tại cũng không thời gian bận tâm nhiều như vậy, mà là phải như thế nào đối mặt cái này hai cái huyết bào tu sĩ cùng bọn hắn ngồi xuống yêu huyết long báo. Đạp chân xuống, Diệp Khuyên Thành hướng về không trung bay đi, mặc dù hắn vô tâm cứu những người khác, nhưng cùng hắn cùng một chỗ đi ra, vẫn có không ít Diệp gia đệ tử. Cầm đầu huyết bào tu sĩ lần nữa phun ra một đạo thanh âm, bất quá hắn cũng không có động thủ ý tứ, hắn mục tiêu chỉ là truyền tống thông đạo bên trong người. Trong đó một người cưới yêu huyết long báo đạp không mà lên, lần nữa xuất hiện ở truyền tống thông đạo vị trí, hướng về cái khác cổ tộc tu sĩ đánh tới. Không đợi huyết bào tu sĩ xuất thủ, một đạo bá đạo thanh âm liền từ truyền tống thông đạo bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một đạo kim sắc kiếm mang dường như chạm phá thương không từ truyền tống thông đạo bên trong gào thét mà tới, gắt gao khóa chặt huyết bào tu sĩ. Huyết bào tu sĩ một đao vung chạm mà ra, thân hình hướng một bên tránh đi, khát máu con ngươi hiện ra băng lãnh quang mang. Ngay sau đó, một cái đầu mang ngọc quan áo bào trắng nam tử xông ra, quanh thân khí thế trùng thiên, bá khí hung mãnh. Hai tay cầm kiếm một kiếm chạm xuống tới. Hoàng Thiên, dừng tay. Chiến thiên hạ thấy thế, vội vàng hét lớn. Không sai, giờ phút này xuất hiện người chính là chiến Hoàng Thiên, bằng vào khí thế đến xem, hắn không thể so với Diệp Khuyên Thành yếu mảy may, hơn nữa cho người ta một loại càng thêm bá đạo cảm giác. Nghe được chiến thiên hạ nói, chiến Hoàng Thiên tựa như căn bản không đặt ở trong lòng, tiếp tục oanh sát cái kia huyết bào tu sĩ, hai kiếm xuống tới, huyết bào tu sĩ nắm lấy loan đao vậy mà có chút run rẩy, có thể nghĩ chiến Hoàng Thiên lực lượng sự khủng bố. Trừ bị Nam Cung Tiêu Tiêu khắc chế bên ngoài, bằng vào lực lượng, cùng giai tu sĩ bên trong còn thật không có mấy người là chiến Hoàng Thiên đối thủ. Hoàng Thiên, dừng tay. Chiến thiên hạ lần nữa hét lớn, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, hắn có thể không nghĩ chiến luân hồi kế hoạch bị đánh loạn, dù là chiến hoàng thiên được chiến luân hồi ưu ái cũng không được. Lúc này, nơi xa bay tới một đạo thân ảnh đi đến chiến thiên hạ bên người cho hắn đánh giá thấp vài câu, chiến thiên hạ trên người sát ý lặng lẽ nhưng mà sinh. Chiến hoàng thiên còn không đến chịu đòn nhận tội, ngươi chẳng lẽ nghĩ phản bội chiến tộc hay sao? Hậu quả ngươi biết rõ. Chiến thiên hạ đột nhiên cải biến ngữ khí, sát khí nặng nề nói. Một tiếng nổ vang, cái kia huyết bào tu sĩ cùng yêu huyết long báo bị chiến hoàng thiên A, mơ, o, tê kiếm bắn cho lui, cả người đập ầm ầm tại trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là cửu biến chiến thần cường giả A, lại bị chiến hoàng thiên đánh bay. Nếu như Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì giờ phút này chiến hoàng thiên phát huy ra chiến lực tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì áp chế. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Chiến hoàng thiên thần sắc lạnh lùng nhìn về phía chiến thiên hạ, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Phải thì như thế nào, ngươi nếu phản bội chiến tộc, các ngươi mạch này chắc chắn vĩnh thế xóa tên. Chiến thiên hạ mị mị hai mắt, hắn mặc dù đã vừa mới biết rõ chiến hoàng thiên thoát ly chiến luân hồi khống chế. Chỉ là hắn không nghĩ tới là chiến hoàng thiên thực lực vậy mà như thế cường đại, chẳng lẽ trước kia hắn còn cố ý ẩn tàng tu vi hay sao? Nghĩ vậy, chiến thiên hạ nhìn về phía chiến hoàng thiên ánh mắt cũng thay đổi, thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật như ta suy nghĩ, vậy tiểu tử kia cũng quá có thể nhịn, sợ hãi điện chủ khống chế hắn, cố ý ẩn tàng tu vi, áp chế thực lực. Chiến thiên hạ nghĩ không sai, chiến hoàng thiên thật đúng là làm như thế, bằng không nói, năm đó Tiêu Phàm muốn đánh bại chiến hoàng thiên, là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Về phần hiện tại, nếu như hai người chân chính chém giết, đoán chừng thắng lợi một phương cũng là thắng thảm. Nhà ta người mà chết, chiến tộc cái khác tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Chiến hoàng thiên đằng đằng sát khí nói, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Lần trước hắn sở dĩ ngăn cản Tiêu Phàm giết chết Minh La cũng là sợ chiến thần điện đối với hắn người nhà bất lợi. Nhưng là những ngày qua sinh tử tu luyện, chiến hoàng thiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Nhà mình chỉ là tiểu gia mà thôi, toàn bộ chiến hồn đại lục mới là đại gia, tất cả mọi người không tiểu gia lại làm sao có thể tồn sống sót đâu. Nếu như mỗi người đều giống như hắn vì tư lợi, cuối cùng lại muốn dựa vào ai tới cứu vớt chiến hồn đại lục. Hiện tại, hắn nghĩ thông suốt, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ra sức đánh cược một lần. Cái thế giới này không ngừng hắn một người tại chiến đấu, đây cũng là chiến hoàng thiên sở dĩ dám theo chiến thiên hạ khiêu chiến nguyên nhân. Ha ha, đại ca trở về. Đột nhiên, một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chiến hoàng thiên phía sau, hai người không phải người khác, chính là Dạ Cô cùng Phong Thiên Khuê. Sau lưng hai người, lại lục tục xuất hiện lần lượt từng bóng người. Dạ Cô ảnh bọn người ở trong đó, hơn nữa còn lục tục có tu sĩ xuất hiện. Nhị đệ, tam muội, đại ca sai, hướng các ngươi xin lỗi. Chiến hoàng thiên hít sâu một cái, đối Dạ Cô thật sâu khom lưng nói. Đại ca, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, hôm nay chúng ta rốt cuộc lại có thể kề vai chiến đấu. Dạ Cô thoải mái cười một tiếng. Kinh lịch lần trước là sự tình, Dạ Cô cũng rốt cuộc biết rõ, bản thân cũng không có cái gì không bỏ xuống được, đối Phong Thiên Khuê tình cảm cũng chỉ bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi, coi nàng là muội muội đối đãi cũng rất tốt. Còn có ta. Phong Thiên Khuê cũng gật gật đầu, không còn giống lấy trước như vậy cố tình gây sự, nhìn đến một năm này lịch luyện, nàng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tốt, tốt. Các ngươi nguyên một đám đều phải chết. Chiến thiên hạ nhe răng trợn mắt nhìn xem chiến hoàng thiên ba người, triệt để tức giận. Ta cũng không sợ ngươi uy hiếp, bởi vì ta vốn là cô nhi. Dạ Cô U sang sảng cười to nói, sau đó lại cho sau lưng Dạ Cô Ảnh truyền âm nói: "Tiểu đệ, mang theo bọn hắn rời đi nơi này." Dạ Cô Ảnh hít sâu một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn biết rõ, bọn hắn những người này lưu ở chỗ này, ngược lại sẽ cản trở. "Chiến Thiên Hạ, thật lâu trước đó ta chỉ muốn thử xem ngươi cân lượng, ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này Chiến Luân Hồi chó săn là một cái gì mặt hàng." Chiến Hoàng Thiên trong tay trường kiếm chỉ Chiến Thiên Hạ nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin và bá đạo. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Chiến Thiên Hạ thế nhưng là mọi người đều biết Chiến Thần Đỉnh Phong a, ngươi mới đột phá Chiến Thần Cảnh bao lâu, liền dám khiêu chiến Chiến Thần Đỉnh Phong. Là mù quáng vô tri, vẫn là bá đạo vô song. Đây mới là ra dáng Chiến Hoàng Thiên. Không trung phía trên, Diệp Khuyên Thành mị mị hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó rất nhanh thu liếm tâm thần, đối mặt hai đại cửu biến Chiến Thần cùng hai đầu bát biến yêu huyết long báo, hắn cũng không dám phân tâm cái khác. "Các vị, người này giao cho lão phu như thế nào?" Chiến Thiên Hạ thần sắc băng lãnh tới cực điểm, nhìn về phía Huyết Đồ Thập Bát Kỵ nói. Huyết Đồ Thập Bát Kỵ người cầm đầu kia nhàn nhạt gật đầu. Sau đó phía sau hắn lại bay ra một ngựa, hiển nhiên là chuẩn bị lần nữa ngăn chặn truyền tống trận nhập khẩu. Oanh long long! Cũng đúng lúc này, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ truyền tống thông đạo bên trong truyền đến, tựa như vô số cỗ khí thế điệp ra tại cùng một chỗ, dường như vạn mã bôn đằng uy thế sung trời. Chuyện gì xảy ra? Đám người cau mày một cái, ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng truyền tống thông đạo cửa ra. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1685. Các ngươi mệnh, rất. Nghe được truyền tống thông đạo bên trong vạn mã bôn đằng thanh âm, đám người khẩn trương vô cùng, dù là cái kia chuẩn bị động thủ huyết bào tu sĩ cũng đình chỉ tới gần. Hắn ngửi được có một cỗ mười phần nguy hiểm khí tức. Chung quanh tu sĩ nhao nhao thừa cơ lui lại, kiến thức đến Huyết Đồ Thập Bát Kỵ thực lực, bọn hắn một khắc đều không nghĩ lưu ở chỗ này. Bỗng nhiên từng đợt hưng phấn tiếng gầm gừ từ thông đạo bên trong truyền đến, đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm thông đạo bên trong. Nhưng mà trước tiên tiến vào đám người tầm mắt lại là mấy đạo bóng người, cầm đầu mấy người chính là Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Long Thần cùng Chọc Thiên Hồng đám người. Tiêu Phàm đồng đảng. Giết bọn hắn. Chiến Thiên Hạ gầm thét một tiếng, cơ hồ là không có chút gì do dự. Hắn triệu tập nhiều người như vậy tới đây, vốn liền chính là ứng phó Tiêu Phàm, bây giờ Tiêu Phàm không có gặp. Cùng Tiêu Phàm có quan hệ người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Hạ đồng thời thẳng hướng Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên đã trải qua thoát ly Chiến Luân Hồi trưởng khống, vậy cũng không cần thiết giữ lại hắn. Dù sao, Chiến Hoàng Thiên thiên phú nhưng cũng là ngàn năm khó gặp, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành xuống dưới, coi như dung chuyển không được Chiến Thần Cảnh, nhưng cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành không nhỏ phiền phức. Chiến Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, hắn chỉ là chiến tộc phổ thông chi mạch người, nhưng hắn ngạo khí có thể không thể so với bất luận cái gì dòng chính đệ tử yếu. Năm đó Chiến Luân Hồi tại trong đầu hắn lưu lại một đạo tàn niệm, Chiến Hoàng Thiên liền bắt đầu ngụy trang bản thân, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, vừa nghĩ đến tại chúng thần mộ địa bên trong xóa đi Chiến Luân Hồi tàn niệm. Hơn nữa, hắn cũng vì đột phá Chiến Thần Cảnh làm rất nhiều chuẩn bị, những năm này kiềm chế, bây giờ rốt cuộc có thể phóng xuất ra. Chiến Hoàng Thiên lập tức cảm giác trước mắt một mảnh sáng tỏ, đây cũng là hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Oanh một tiếng, Chiến Hoàng Thiên không sợ hãi nghênh đi lên cùng Chiến Thiên Hạ giao phong tại cùng một chỗ. Cái kia huyết bào nhân quát lạnh một tiếng, lại là thẳng hướng Lăng Phong bọn hắn. Lăng Phong mấy người cau mày một cái, nhìn về phía cái kia huyết bào nhân cùng cái kia yêu huyết long báo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Khinh thường? đang vì Lăng Phong bọn hắn lo lắng cái khác tu sĩ trong mắt đều là vẻ chấn động, rất nhiều người còn coi là tự xem mắt mờ, cái kia chiến thần điện không ít tu sĩ càng là cười lạnh. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến huyết đồ thập bát kỵ khủng bố, mỗi một cái đều là thiên sinh đồ sát người, chuyên vì giết chóc mà sinh. Mặc dù Diệp Khuyên Thành chém giết một cái, nhưng khẳng định bỏ ra giá rất lớn, trong thiên hạ lại có mấy cái Diệp Khuyên Thành đâu. Ai lên? Quan Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong mấy người nói. Nếu không, ta tới a. Chọc Thiên Hồng cười cười, trên mặt hiện ra một tia tiếu dung. Tự tìm cái chết đồ vật, lúc này còn cười được. Chiến thần điện tu sĩ cười lạnh không thôi, huyết đồ thập bát kỳ uy danh hiển hách, thế nhưng là giết đi ra chấn nhiếp thần chi kiếp địa mấy ngàn năm. Cũng ngay tại huyết bào tu sĩ cùng yêu huyết long báo tới gần Lăng Phong bọn hắn thời khắc, Chọc Thiên Hồng rốt cuộc động, phía sau hắn đột nhiên toát ra tám đầu xúc tu, xen lẫn thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem cái kia huyết bào tu sĩ cùng yêu huyết long báo bao phủ lại. Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Nơi xa, huyết đồ thập bát kỵ cầm đầu huyết bào tu sĩ một cách liền nhận ra Chọc Thiên Hồng bản thể, màu đỏ tươi trong con ngươi lóe qua một tia vẻ kiêng dè. Bỗng nhiên bên cạnh hắn mặt khác hai người không chút do dự đạp trên yêu huyết long báo phóng lên tận trời. Nếu như lại không xuất thủ, bị Chọc Thiên Hồng vây khốn người kia khả năng liền phiền phức. Bọn hắn thực lực cố nhiên cường đại, công kích cũng cực kỳ lăng lệ, nhưng ở Chọc Thiên Hồng trước mặt, bọn hắn căn bản lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Mấu chốt nhất là Chọc Thiên Hồng giờ phút này phát ra khí tức, vậy mà đã là bát biến chiến thần, vẹn vẹn chinh lịch một cái tiểu cảnh giới mà thôi, Chọc Thiên Hồng gần như có thể nghiền ép bọn hắn. Rất hiển nhiên Chọc Thiên Hồng đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, bằng không nói, hơn nửa năm đó thời gian, hắn cũng không có khả năng đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Bất quá nói trở lại, Chọc Thiên Hồng chỉ là khôi phục thực lực, tự nhiên muốn nhanh rất nhiều, nửa năm hai cái tiểu cảnh giới không tính là gì. Đến tốt, đại gia liền sợ các ngươi không đến. Chọc Thiên Hồng bọc lấy cái kia huyết bào tu sĩ liền hướng lấy không trung bỏ chạy, mặt khác hai cái huyết bào tu sĩ cũng truy đi lên, đem nơi này chiến trường tặng cho Lăng Phong mấy người. Theo Chiến Thiên Hạ gầm lên một tiếng, Chiến Thiên Nhất cùng Chiến Thiên Nhị hai người đạp không mà lên, lách mình xuất hiện ở Lăng Phong mấy người trước người. Liền là các ngươi giết lão tam bọn hắn. Áo bào đen lão giả Chiến Thiên Nhị thần sắc băng lãnh nhìn xem Lăng Phong bọn hắn, giống như lại nhìn một bầy kiến hôi. Không có chiến đấu phóng xuất ra thần lực khí tức trước đó, Chiến Thiên Nhất cùng Chiến Thiên Nhị tự nhiên nhìn không ra Lăng Phong bọn hắn tu vi. Tại bọn hắn nhìn đến, Lăng Phong mấy cái có mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đi nơi nào. Một năm thời gian mà thôi, có thể đột phá ba cái tiểu cảnh giới đã trải qua không sai, có thể cho dù lục biến chiến thần, bọn hắn cũng không có khả năng đặt ở trong lòng. Lão Tam là ai? Quan Tiểu Thất mười điểm nghiêm túc nói. Nếu như là chiến thần điện cái kia chúng ta giết không ít, đếm không đến. Khiêu khích nhất định chính là trần trụi khiêu khích. Quan Tiểu Thất lời nói. Nhường Chiến Thiên Nhị có loại thổ huyết xúc động, nhất là cái kia mười điểm bình tĩnh mà nghiêm túc bộ dáng, hoàn toàn giống như là đang khoe khoang. Rất có một loại, ta giết, nhưng ngươi lại không làm gì được ta ý tứ. Chiến Thiên Nhị kém chút không tức giận phun ra một ngụm lão huyết, Quan Tiểu Thất tức giận lên người đến, thực sự là không đền mạng. Hỗn chứng đồ vật, lão phu muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Chiến Thiên Nhị gào thét một tiếng, liền phóng tới Quan Tiểu Thất. Hắn vốn là tính tình nóng nảy, sao có thể chịu đựng được cái này khẩu khí. Lăng Phong lạnh rên một tiếng liền chuẩn bị tiến lên. Bây giờ hắn đối mặt cửu biến chiến thần cũng không có quá nhiều e ngại. Lão đại, giao cho ta tới đi. Quan Tiểu Thất thần sắc đạm nhiên, thân hình lói lên như là nhẹ yến đồng dạng hướng về không trung bay đi. Chiến lão nhị hận không thể lấy Quan Tiểu Thất ra, sao có thể nhường hắn hoàn hảo rời đi. hiện tại các ngươi đối thủ chỉ còn lại lão phu, nhìn đến mạng ngươi rất không tốt. Áo xám lão giả chiến thiên nhất từ đầu đến cuối thần sắc đạm nhiên, đưa tay chính là một bàn tay quất hướng Lăng Phong cùng Long Thần. Tư không rung động, tựa như tiếp nhận không được hắn một trường chi lực. Lăng Phong cùng Long Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt áo xám lão giả lại là chiến thần đỉnh phong. Hơn nửa năm đó thời gian, bọn hắn gặp gỡ cửu biến chiến thần thần thú không ít, nhưng chưa bao giờ có người khí thế mạnh hơn chiến thiên nhất. Bằng điểm này hai người liền đoán được chiến thiên nhất thực lực. Ta tới đi, rất lâu không đồng thủ. Long Thần tiến lên một bước, trên mặt tiếu dung hướng đi chiến thiên nhất. Làm cái kia trưởng cương mắt thấy muốn rơi tại bọn hắn trên người thời khắc, Long Thần trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm. Trường kiếm rung động thời khắc, một đạo giải lụa màu đen xé phá thiên không. Cái kia trường cương ở trước mặt hắn lộ ra là như thế yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn ra. Lại không có ta sự tình. Lăng Phong một mặt khó chịu bộ dáng, thở dài một hơi. Cách đó không xa chiến thiên nhất ánh mắt ngưng tụ, Lăng Phong lời nói nghe vào hắn trong tai là cỡ nào chói tai, chẳng lẽ lão tử đường đường chiến thần viên mãn còn không bị các ngươi để ở trong mắt, cũng nghĩ khiêu chiến. Lăng Phong thật đúng là nghĩ như vậy, hắn còn chưa thử qua chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực, hôm nay vừa vặn thử một lần. Giết bọn hắn. Chiến thiên nhất cũng tức giận, ánh mắt quét về phía Lăng Phong cùng Tiêu Linh Nhi bọn hắn. Chiến thần điện tu sĩ lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người từ truyền tống thông đạo bên trong sông ra, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như tại vì gặp lại mặt trời mà cảm thấy hưng phấn. Chỉ thấy hư không phía trên, xuất hiện chừng 100 đầu cao lớn uy mãnh tử tinh lôi thú. Nhìn qua giống như cuồng sư đồng dạng, bá đạo vô địch, mỗi một đầu tử tinh lôi thú so sánh Tiêu Phàm nhìn thấy bọn hắn, lại có chất bay vọt. Rất hiển nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu giúp bọn hắn giải khai chớ chú, bọn chúng thu hoạch được không ít cơ duyên, thực lực cũng tăng trưởng không ít. Các ngươi đối thủ là chúng ta, nhìn đến các ngươi mệnh, rất không tốt. Lăng Phong cười nhìn xem chiến thần điện tu sĩ, đem chiến thiên nhất lời nói còn nguyên trả lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1686. Đại chiến bắt đầu. Chiến thiên nhất khóe miệng cảm nhận được cái kia trên trăm đầu tử tinh lôi thú trên người khí tức, hắn đều không khỏi lạnh run, trong đó có hai đầu tử tinh lôi thú cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ta nhưng là biết xếp ngươi. Long Thần đạm mạc thanh âm vang lên, hắn hóa thành một vệt sáng, chủ động thẳng hướng chiến thiên nhất. Chiến thiên nhất sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện, sự tình phát triển cùng vượt qua bọn hắn dự kiến. Nguyên bản bọn hắn chính là giết Tiêu Phàm mà đến, nhưng mà hiện tại, chính chủ còn chưa xuất hiện, bọn hắn những người này liền không nhất định có thể chịu nổi. Chiến thần điện người mặc dù cũng không tính là quá kém, nhưng cũng không phải chân chính tinh anh, chưa chắc là Lăng Phong bọn hắn những người này cùng hồn thú đối thủ. Không được hắn suy nghĩ nhiều, Long Thần công kích đã đến, hắn âm thầm cắn răng, hiện tại chỉ có thể trước hết giết Long Thần lại nghĩ sự tình khác. Hắn trong lòng chỉ hy vọng, huyết đồ thập bát kỵ có thể có ngoài ý muốn biểu hiện. Dù sao đây chính là một chi hiển hách nổi danh đồ lục đội ngũ. Truyền tống thông đạo nhập khẩu vị trí, Lăng Phong ra lệnh một tiếng, dẫn đầu phóng tới đối diện chiến thần điện tu sĩ. Đối với chiến thần điện, Lăng Phong cũng giống vậy, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thất biến chiến thần. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, bọn hắn nhận biết Lăng Phong, một năm trước đó cốt diễm hải sự tình bọn hắn đều rất rõ ràng. Thế nhưng là, cái kia thời điểm Lăng Phong có vẻ như mới chỉ là tam biến chiến thần điện tu vi a, một năm thời gian liền đột phá đến thất biến chiến thần, nếu như cho hắn thêm có chút thời gian chẳng phải là. Đám người không dám nghĩ tiếp, bọn hắn không dám vi phạm chiến luân hồi mệnh lệnh. Rất nhiều người bị chiến luân hồi khống chế biến thành cái xác không hồn chính là tốt nhất ví dụ. Chiến thần điện tu sĩ gầm thét, sát cơ nở rộ, trong nháy mắt nhào về phía Lăng Phong bọn hắn. Giống giống. Tử tinh lôi thú quần cũng sôi trào gầm hét lên, bọn chúng được Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lôi Hoàng mệnh lệnh bảo hộ Lăng Phong bọn hắn. Hiện tại đối mặt nhiều như vậy địch nhân, bọn hắn cũng không dám mập mờ. Trong lúc nhất thời, đại chiến tại triệt để bộc phát, bởi vì Diệp Khuyên Thành, Chiến Hoàng Thiên cùng Lăng Phong bọn hắn ngăn cản, cổ tộc tu sĩ rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Có một số người trốn được không thấy tăm hơi, cũng có lưu tại nơi xa, lặng lặng chờ đợi chiến đấu kết quả. Về phần chiến thần điện những vừa mới đó từ truyền tống thông đạo bên trong đi ra tu sĩ, lại là bó tay bó chân. Bọn hắn bình thường đều chỉ là hai biến chiến thần, hoặc là tam biến chiến thần, nào dám gia nhập những cái này chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến đấu. Trong hư không tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đâu đâu cũng có chiến trường, bụi bặm tràn ngập. Sát khí trùng thiên chấn động đến truyền tống thông đạo đều có chút bất ổn lên. Cổ tộc cường giả, Diệp Khuyên Thành chọc thiên hồng ba người ngăn lại thập lục cưới, lại tăng thêm Diệp Khuyên Thành chém giết một cái, bây giờ chỉ còn lại huyết đồ thập bát kỵ cầm đầu huyết bào nhân. Một phương khác, Chiến Hoàng Thiên ngăn chặn chiến luân hồi, Quan Tiểu Thất cùng Long Thần ngăn chặn chiến thiên nhị cùng chiến thiên nhất. Mà Lăng Phong liền mang tử tinh lôi thú quần cùng chiến thần điện người chém giết. Bốn phía loạn thành một bầy, cuồng bạo năng lượng ba động chấn động đến rất nhiều thấp giai tu sĩ không ngừng ho ra máu, bọn hắn cũng không dám lại dừng lại ở chỗ này, nhao nhao hướng về bốn phía bỏ chạy đi. Lúc này, cái kia huyết bào nhân màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo bên trong, ngồi ở yêu huyết long báo trên lưng lần nữa hướng về truyền tống thông đạo đi đến, băng lãnh sát khí quét sạch giữa thiên địa, tư không tràn ngập một tầng sương mù màu máu. Chính canh giữ ở truyền tống thông đạo cách đó không xa Tiêu Linh Nhi đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía huyết bào nhân. Phía sau nàng Sở Nguyệt vội vàng ngăn khuất trước người nàng. Linh Nhi, ngươi đi mau. Sở Nguyệt thần sắc một trận trắng bịch. Ca ta không xuất hiện, không thể để cho bọn hắn phá hư truyền tống thông đạo. Tiêu Linh Nhi con ngươi kiên định vô cùng, những cái kia mở ra truyền tống thông đạo người đã triệt hồi lực lượng, truyền tống thông đạo tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Hiện tại, nàng chỉ có thể mang theo bên người mấy cái sở ra người thao túng truyền tống thông đạo, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Huyết bào nhân lạnh lùng phun ra một chữ, bốn phía sương mù màu máu lập tức quay cuồng lên, hóa thành vô số sắc bén huyết sắc đao khí cắt hư không. Sở Nguyệt đứng mũi chịu sào, bị mấy đạo huyết sắc đao kiếm cắt thân thể, máu tươi bưu nhiếp. Huyết bào nhân tựa như cố ý không nghĩ bọn hắn chết, mà nghĩ hào hào tra tấn bọn hắn đồng dạng, cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ, không gì hơn cái này xuống dưới, cho dù đổ máu đều biết lưu chết. Hỏa ngục. Mà ở lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên tại Sở Nguyệt trước người bọn họ, lại là xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một đầu mấy chục trượng đại hỏa phượng, xích huyết sắc hỏa diễm đem chân trời đều nhuộm thành huyết sắc. Lăng Phong cả. Tiêu Linh Nhi nhìn thấy hỏa phượng, lập tức đưa một hơi, nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà đi mà quay lại. Lão đồ vật chết đi. Lăng Phong gầm thét một tiếng, cuồn cuộn phượng hoàng chi hỏa từ tứ phía bát phương cuốn tới, bao phủ bốn phía vô số sương mù màu máu. Vô tận phượng hoàng chi hỏa liền tựa như lớp kín hỏa diễm mạnh kín không kẽ hở, mạnh mẽ đem cái kia huyết sắc lưới đao áp chế trở về, huyết bào nhân cùng yêu huyết long báo bị hỏa diễm hải vây ở trung ương trong lúc nhất thời tựa như không thể động đậy. Ta phượng trừ hải. Lăng Phong biết rõ đối phương thế nhưng là chiến thần cảnh đỉnh phong, bằng vào hỏa ngục chỉ có thể vây khốn hắn trong thời gian ngắn. Muốn giết chết hắn cái kia là không có khả năng, hiện tại chỉ có thể thừa dịp vây khốn hắn công pháp trọng thương hắn. Theo Lăng Phong thanh âm vang lên, cuồn cuộn hỏa diễm đột nhiên biến hóa, tản ra càng thêm hừng hực quang mang, đáng sợ nhiệt độ liền hư không đều ra tiếp nhận không được, bắt đầu bể ra. Huyết bào nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, vô số huyết sắc đao khí giống như vòi rồng cắt hư không. Phúc một tiếng, cái kia kín không kẽ hở biển lửa lại bị nó hỏa diễm đao khí đem cắt ra, mấy đạo huyết kiếm càng là xuyên thủng Lăng Phong thân thể. Bất quá giờ phút này Lăng Phong hóa thân thành huyết ngục thiên phượng, cái này vật lý công kích cũng uy hiếp không được hắn, hắn tiếp tục cùng vào, không muốn cho huyết bào nhân thở dốc cơ hội. Nhưng mà, huyết bào nhân lại là đằng đằng sát khí, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc loan đao, lộ ra vô tận sắc bén mang, màu đỏ tươi con ngươi lại là khóa chặt nơi xa Tiêu Linh Nhi. Mặc dù bọn hắn chính là diệt sát Tiêu Phàm mà đến, nhưng là gì biến kỳ ra, những người này đủ để cho bọn hắn giết nửa ngày, bọn hắn có thể không nghĩ lại có gì biến gì phát sinh. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Phong phẫn nộ, hai cánh dương ra, giống như hai thanh thiên đao đồng dạng hoành không chém xuống, hắn muốn bảo vệ Tiêu Linh Nhi, khẳng định không thể để cho huyết bào nhân từ bên cạnh hắn tiến lên. Cái gì? Đột nhiên, Lăng Phong kêu sợ hãi, hắn chỉ thấy một đạo huyết sắc huyễn ảnh từ hắn trong đôi mắt lóe qua, trong nháy mắt liền không gặp thân ảnh. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tiêu Linh Nhi bọn hắn cách đó không xa. Huyết bào nhân đưa tay vung lên, từng đạo sắc bén đao mang gào thét mà ra. Tiêu Linh Nhi bọn hắn bên trong mạnh nhất chính là Tiêu Linh Nhi, cũng liền ngũ biến chiến thần mà thôi, ở đâu là huyết bào nhân đối thủ. Nếu như Tiêu Linh Nhi bọn hắn chết, truyền tống thông đạo khả năng liền quan bế, Tiêu Phàm bọn hắn coi như nghĩ xuất hiện cũng không có khả năng. Cũng đúng lúc này, tư không từng đợt kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên tại Tiêu Linh Nhi trước người, lại là xuất hiện tốt mấy đạo thân ảnh. Phong Lang, Ảnh Phong. Lăng Phong khá là kích động kêu to, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Nếu như Tiêu Linh Nhi có cái gì không hay xảy ra, hắn nhưng không cách nào cùng Tiêu Phàm bàn giao, thẳng đến hiện tại, hắn mới minh bạch Tiêu Phàm lúc trước không có bảo vệ tốt muội muội của hắn Lăng Thi Thi tâm tình. Lại nhiều mấy cái loài bò sát, có ý tứ. Huyết bào nhân khàn khàn thanh âm hết sức lạnh lẽo, nghe người ta không khỏi đánh cái rùng mình. Huyết bào nhân nói còn chưa dứt lời, đột nhiên rủ gì hướng về một bên tránh đi, Lăng Phong bọn hắn còn chuẩn bị tùy thời phòng ngự. Nhưng mà, nhường bọn hắn kinh hãi là trong hư không đột nhiên toát ra một chuôi huyết kiếm, xuyên thủng huyết bào nhân bả vai, máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh hiển lộ đi ra, cực tốc hướng về phương xa lướt tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1687. Nguy cấp. Thật là tinh diệu ám sát, đáng tiếc. Lăng Phong âm thầm sợ hãi thán phục, hắn đều không thấy rõ ràng bóng đen kia là lúc nào xuất hiện, vậy mà thần không biết dù không hay ẩn núp đến huyết bào nhân bên người. Nếu như không phải động thủ một sát na kia bộc phát ra sát ý, bị huyết bào nhân phát hiện, vừa mới một kiếm đủ để muốn tính mạng hắn. Đạo hắc ảnh kia đến nhanh, đi cũng nhanh, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Huyết bào nhân lần nữa rơi vào yêu huyết long báo trên lưng, màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn lấy địa phương, mặc dù nhìn không thấy mặt nạ phía dưới gương mặt kia, nhưng ai cũng biết rõ. Hắn sắc mặt khẳng định đẹp mắt không được đi nơi nào. Sát vương không hổ là sát vương. Ảnh Phong không khỏi cảm thán nói. Người khác không biết vừa mới đảo hắc ảnh kia là ai, nhưng Ảnh Phong cùng Phong Lang đều biết rõ, đó là Lãnh Tiếu Nhận, đã từng tứ đại sát vương một trong. Có thể thần không biết dù không hay ẩn núp đến chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh bên người, Tu La Điện Bát Đại Diêm La bên trong cũng chỉ có Lãnh Tiếu Nhận có thể làm đến. Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn mặc dù đột phá đến lục biến chiến thần, nhưng là tại ám sát phương diện có thể không phải Lãnh Tiếu Nhận đối thủ, những người khác đều cam bái hạ phong, dù là huyết vô tuyệt đều hơi có không bằng. Huyết bào nhân tựa như vô cùng kiêng kỵ Lãnh Tiếu Nhận đồng dạng, không dám tiếp tục tùy tiện xuất thủ, Lăng Phong thừa cơ xuất hiện ở huyết bào nhân trước người, không cho hắn đánh lén cơ hội. Trong lúc nhất thời, hai phe lâm vào rằng co bên trong, bất quá Ảnh Phong bọn hắn biết rõ, huyết bào nhân sở dĩ không dám động, tất cả đều là Lãnh Tiếu nhận công lao. Cái kia tuyệt diệu thuật ám sát triệt để trấn trụ huyết bào nhân. Thời gian chậm rãi sói mòn, tất cả mọi người đang đợi, chờ không trung phía trên chiến đấu có một cái biết. Diệp Khuyên Thành độc chiến hai cái huyết bào nhân tạm thời vẫn còn phía dưới, trong thời gian ngắn không phải là không có khả năng cải biến cuộc diện, dù sao hắn chỉ là một cái thất biến chiến thần mà thôi. Chiến Hoàng Thiên lấy chiến thần cảnh hậu kỳ ngạnh kháng chiến thần cảnh đỉnh phong chiến thiên hạ, ngược lại chiến 10 điểm hài lòng. Song phương rằng co không xong, mọi người lúc này mới phát hiện, Chiến Hoàng Thiên vậy mà đã trải qua đột phá đến bát biến chiến thần cấp độ. Những người khác kinh ngạc, nhưng biết Chiến Hoàng Thiên người lại tập mãi thành thói quen, Chiến Hoàng Thiên thế nhưng là thiên hữu chi nhân, đi ra ngoài té một cách đều có thể đụng phải đại cơ duyên loại kia. Đừng nói bát biến chiến thần, chính là đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn đều sẽ không kinh ngạc. Thậm chí, mệnh cách không Chiến Hoàng Thiên cứng rắn đối địch với hắn, đoán chừng còn muốn không may hơn nửa đời người, cũng liền chiến thiên hạ bậc này chiến thần cảnh viên mãn người mới dám cùng hắn ngạnh bính. Mặt khác, Chọc Thiên Hồng một người cuốn lấy ba cái huyết bào tu sĩ, hắn khôi phục lại bát biến chiến thần, đối mặt mấy cái chiến cửu biến thần cảnh căn bản không có quá nhiều áp lực. Bất quá những cái này huyết bào nhân cũng cho hắn tạo thành rất lớn khốn nhiễu, bọn hắn loan đao trong tay dị thường sắc bén, Chọc Thiên Hồng máu me khắp người, xúc tu đều không biết đoạn bao nhiêu lần. Nếu như là người khác, đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết, có thể Chọc Thiên Hồng xúc tu có thể vô hạn trọng sinh, hắn năng lực tái sinh quá mạnh. Như thế xuống dưới, cái kia ba cái huyết bảo nhân cùng ba con yêu huyết long báo sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Quan Tiểu Thất cùng Long Thần hai người cùng chiến thiên nhị cùng chiến thiên nhất chiến đấu tính không lên kịch liệt, nhưng hai người lại bình an vô sự, chí ít kéo dài thời gian là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Tử Tinh Lôi Thú cùng chiến thần điện chiến đấu cơ bản không có quá nhiều lo lắng. Không nói Tử Tinh Lôi Thú quần số lượng nhiều, chỉnh thể thực lực mà nói cũng phải mạnh, chiến thần điện suy tàn chỉ là sớm muộn sự tình. Kịch liệt nhất chiến trường, phải kể tới cổ tộc cường giả cùng cái kia thập nhất cái huyết bào nhân chiến đấu, bất quá cái kia thập nhất cái cổ tộc cường giả, ầm ầm có chút lực không còn tâm. Huyết bào nhân khí thế cũng đang không ngừng leo lên, đã bắt đầu áp chế cổ tộc cường giả. Cổ tộc cường giả thực lực có lẽ không thể so với bọn hắn kém, nhưng đi qua nhiều năm như vậy chưa từng chiến đấu, ở đâu là những cái này từ trong núi thây biển xác bò đi ra người đối thủ. Trái lại Diệp Khuyên Thành, Chiến Hoàng Thiên cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn, cái này mấy năm thời gian, bọn hắn đều là ở giết chóc cùng trong chiến đấu trưởng thành, cho dù vừa mới bước vào chiến thần cảnh hậu kỳ, cũng có thể ổn định áp chế đối thủ một bậc. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, chiến thần điện một phương tu sĩ đã bắt đầu chạy trốn lên, Tử Tinh Lôi Thú giết bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Gần như đồng thời, huyết bào nhân đột nhiên chém giết cổ tộc một cường giả, cái này cũng trở thành bọn hắn chiến bại bắt đầu, tựa như một loại nào đó cân bằng bị phá vỡ đồng dạng. Nhiều đi ra một cái huyết bào nhân cưới yêu huyết long báo trong nháy mắt gia nhập những người khác chiến đoàn, vẻn vẹn mấy tức về sau, lại có hai người tử vong. Một cái cổ tộc cường giả hét lớn, thân hình lói lên cuốn lên tộc khác người liền hướng lấy chân trời lao đi, tái đấu xuống dưới, bọn hắn đều phải lưu lại không thể. Hơn nữa không ngừng bọn hắn muốn bị lưu lại, bọn hắn tộc nhân cũng đều muốn chết ở chỗ này. Có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, Mộ Dung gia, Lăng gia, Độc Cô gia, Hoàng Phủ gia, Diệp gia, Tô gia cường giả nhao nhao mang theo riêng phần mình người rời đi. Chỉ có Sở gia cường giả kia vẫn như cũ lưu lại đến, hắn vết thương chẳng chịt, cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Linh Nhi theo ta đi. Sở gia cường giả lộ ra vẻ lo lắng. Tiền bối, ngài đi trước, ta muốn chờ ta ca. Tiêu Linh Nhi ánh mắt kiên định lạ thường. Sở Nguyệt, các ngươi cùng tiền bối đi trước. Ta cũng không đi. Sở Nguyệt lắc đầu, nếu như Tiêu Linh Nhi ra cái gì ngoài ý muốn, nàng về sau còn có mặt mũi nào đợi tại sở ra. Nghe ta. Tiêu Linh Nhi trầm giọng nói, huyết đồ thập bát kỳ thực lực nàng cũng rất rõ ràng, Sở Nguyệt bọn hắn lưu lại đến, sẽ chỉ càng phiền toái. Sở gia cường giả càng ngày càng lo lắng, giờ phút này nếu ngươi không đi qua một lúc bọn hắn liền đi không được. Ai cũng đừng hòng đi. Cầm đầu huyết bào nhân khàn khàn bên trong lộ ra vô tận sát khí, lúc này thập nhất cái huyết bào nhân đạp trên yêu huyết long báo xuất hiện ở trước mặt hắn, sát khí trùng thiên. Một cách đều đừng buông tha, huyết đổ nơi đây. Huyết bào nhân đưa tay vung lên, cái kia thập nhất cưới lập tức phóng lên tận trời, vừa mới hắn một người, còn muốn nhận âm thầm lãnh tiếu nhận kiềm chế, nhưng là hiện tại, bọn hắn cùng sở hữu hơn 10 người, cũng liền không sợ hãi. Thập nhất cái cửa biến chiến thần đạp trên thần giai hậu kỳ yêu huyết long báo đồng thời giết ra thiên địa đều đang run rẩy, lăng phong bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thương không sụp đổ xuống tới. Hậu phương truyền tống thông đạo cũng bắt đầu vỡ nát lên. Lăng phong mấy người sắc mặt âm trầm tới cực điểm đối mặt một cái cửa biến chiến thần. Hắn cố nhiên không sợ hãi, nhưng bây giờ là 12 cưới, hắn lại tại sao có thể là đối thủ? Phong lang ảnh phong đám người chỉ là lục biến chiến thần, có lẽ trước mặt có thể cuốn lấy một người một thú, nhưng còn lại 10 cưới đâu? Phải biết, bọn hắn còn nhất định phải chủ trì truyền tống thông đạo, bằng không nói Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn coi như nghĩ đi ra đều không được. Nơi xa trên trăm đầu tử tinh lôi thú ngược lại có thể cứu bọn hắn, nhưng cách nhau quá xa, coi như muốn cứu bọn hắn cũng không kịp. Đối mặt cái kia 10 cái cuồng bạo sát khí, Lăng Phong thân thể cũng hơi lay động một cái, nói không sợ cái kia là không có khả năng. Hiện tại hắn đều có chút không biết làm sao. Cũng đúng lúc này truyền tống thông đạo rốt cuộc tiếp nhận không được cỗ kia uy áp trực tiếp nổ bể ra đến Tiêu Linh Nhi mấy cái chủ trì truyền tống thông đạo người tất cả đều bị đánh bay. Hét lớn một tiếng vang lên, 12 cái huyết bào nhân đồng thời xuất thủ đáng sợ sát khí hóa thành tính thực chất kiếm khí bao phủ thiên địa, bốn phía triệt để bắt đầu cuồng bạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1688. Cường thế sáng lâm. Nhìn thấy cái kia đầy trời sát phạt kiếm khí gào thét mà tới, Lăng Phong đám người ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bậc này hung uy, ở đây người ai có thể đỡ nổi. Sở ra không ít người càng là hối hận không thôi, sớm biết rõ liền nên đi theo bọn hắn lão tổ rời đi. Vừa mới bọn hắn xa xa quan sát mấy người chiến đấu, ngược lại cũng không cảm thấy cái này huyết đồ thập bát kỳ khủng bố, nhưng mà hiện tại thân thể sẽ, đám người có chút tê dại ra đầu. Những người này tuyệt đối là từ trong núi thây biển xác bò đi ra, trên người sát phạt chi khí cũng đủ để nghiền ép áo nghĩa, bọn hắn những người này bên trong cũng liền Lăng Phong dám theo bọn hắn ngạnh kháng, nhưng là cực hạn tại một hai người mà thôi. 12 người hợp lực, uy lực không chỉ có riêng chỉ là 12 người phổ thông điệp ra đơn giản như vậy. Mắt thấy đầy trời sát phạt kiếm khí mãnh liệt, sắp bao phủ hoàn toàn bọn hắn. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu một tiếng, một vệt sáng từ trong hư vô gào thét mà tới, đám người nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe lóe qua. Sau đó, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy hư không đột nhiên tràn ngập đầy trời kiếm khí màu xám hình thành một đạo kết giới, đem Lăng Phong bọn hắn tất cả mọi người đều thủ hộ ở trong đó. Thình thịch chấm thang băng. Từng đợt bén nhọn mà tạp nham thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia vô số sát phạt kiếm khí chạm tại kiếm khí màu xám kết giới phía trên lúc, lại bị rủi gì bắn ngược mà mở. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, cái kia đầy trời sát phạt kiếm khí liền tất cả đều đẩy lui mà quay về. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Đây chính là 12 cái cửu biến chiến thần trở lên cường giả hợp lực một kích a, cho dù chiến thần cảnh viên mãn đều chưa hẳn ngăn cản được a. Lăng Phong những người này nhóm, cũng liền Lăng Phong tu vi cao nhất, thất biến chiến thần mà thôi, lại làm sao có thể ngăn cản được đâu. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm vậy cái kia kiếm khí trong kết giới, muốn thấy rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. 12 cái huyết bào nhân cũng đình chỉ công kích, ngồi ở yêu huyết long báo phía trên, màu đỏ tươi con ngươi hiện ra khát máu chi quang, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai có thể ngăn cản bọn hắn hợp lực một kích. Sau một lát, bốn phía rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, kiếm khí màu xám kia kết giới cũng chậm chậm biến mất, làm đám người nhìn thấy bên trong tất cả lúc, tất cả đều trợn to hai mắt. Tiêu Phàm. Không trung phía trên chiến thiên hạ một kiếm đẩy lui chiến hoàng thiên, phẫn nộ gầm hét lên đáng sợ sát khí nở rộ, hắn trước tiên nghĩ chính là xông xuống dưới. Tại Lăng Phong phía sau bọn họ hư không, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cầm đầu hai người, một cái áo bào đen thân hình cao to, một cái áo bào trắng, khá là mập mạp. Hai người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, sau lưng hai người. Phân biệt đứng một cái nam tử trung niên cùng một cái tử bào thanh niên. Ngươi ngay cả ta đều không phải là đối thủ, còn muốn giết hắn sao? Nhìn thấy chiến thiên hạ chuẩn bị nhào về phía Tiêu Phàm, chiến hoàng thiên hí ngược nói ra, hắn trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Vừa mới cái kia 12 người hợp lực một kích, cho dù hắn cũng không có khả năng bảo vệ những người khác, nhiều nhất có thể bảo trụ bản thân mà thôi. Hơn nữa còn là bởi vì hắn là thiên hữu chi nhân duyên cớ. Nhưng Tiêu Phàm lại ngăn cản xuống tới, điểm này cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm khủng bố. Nguyên bản chiến hoàng thiên coi là bản thân đủ mạnh, nhưng hiện tại nhìn đến Tiêu Phàm một chút cũng không thua bởi hắn. Tiêu Phàm liền là ngươi giết thần tử. Cầm đầu huyết bào nhân bình tĩnh nói ra, như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Dù là vừa mới ngăn trở bọn hắn một kích, nhưng hắn vẫn như cũ không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Chiến thần điện triệt để mục nát. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía nơi xa chiến thiên hạ nói. Hắn thô sơ giản lược quét bốn phía một cái, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đừng hắn cũng không quan tâm, chính là chiến thiên hạ cùng huyết ma bộ lạc liên thủ ứng phó chiến hồn đại lục người, cũng đủ để cho Tiêu Phàm đối bọn hắn động sát tâm. Cầm đầu huyết bào nhân lạnh rên một tiếng, bị Tiêu Phàm không nhìn, hắn sát tâm nổi lên, đưa tay chính là một kiếm. Những người khác thập nhất cưới cũng không do dự, bọn hắn mục tiêu vốn là huyết đồ chiến hồn đại lục tu sĩ. Sẽ không bởi vì ai xuất hiện mà thay đổi. Sở dĩ hỏi Tiêu Phàm chỉ là bởi vì bọn hắn muốn điểm cuối cùng chiếu cố Tiêu Phàm mà thôi. Dù sao bọn hắn thần tử Minh La thế nhưng là chết ở Tiêu Phàm trong tay. Điện chủ Kiếm La xin chiến. Đột nhiên Kiếm La tiến lên một bước, hướng về phía Tiêu Phàm cung kính nói. Cảm nhận được 12 cái huyết bào nhân trên người bàng bạc sát khí, Kiếm La chiến ý tăng vọt, huyết dịch của hắn đều cảm giác sôi trào lên. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn tự nhiên biết rõ Kiếm La trong lòng suy nghĩ, những người này từng cái lính ngộ đều là sát lục áo nghĩa, đối với hắn mà nói, hy vọng nhất chính là cùng lính ngộ đồng dạng áo nghĩa người va chạm. Chỉ có dạng này Kiếm La mới có hy vọng phóng ra chiến thần cảnh một bước cuối cùng, sát lục áo nghĩa viên mãn chi cảnh. Đa tạ điện chủ. Kiếm La cung kính một xá, bỗng nhiên, hắn thân thể tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại cầm đầu huyết bào nhân trước người. Cuồn cuộn huyết hải từ hắn trên người nở rộ. So với huyết bào nhân Kiếm La khí thế yếu mấy phần, đối phương dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn vẫn chỉ là cửu biến chiến thần mà thôi. Đừng nhìn đây chỉ là một bước xa, nhưng đối với có ít người tới nói lại là vĩnh viễn không thể vượt qua cái hào rộng, Về phần kiếm la có thể hay không vượt qua, liền được nhìn hắn bản thân. Lão tử cũng ngứa tay. Nam Cung Tiêu Tiêu nhích miệng cười một tiếng, cuồng bạo lôi điện từ hắn trên người quét sạch mà ra đến. Sau đó mấy cái lôi long hét giận dữ mà ra, trực tiếp khóa chặt ba cái huyết bảo nhân cùng ba con yêu huyết long báo. Tử tinh lôi thú nhất tộc theo bản tòa giết. Lôi hoàng hét lớn một tiếng, nơi xa tử tinh lôi thú lập tức gào thét liên tục, uy thế rung trời. Tiêu Phàm xuất hiện, không khỏi bảo hộ Lăng Phong bọn hắn, cũng cho tử tinh lôi thú bọn chúng tranh thủ thời gian. Bọn hắn nay đã vọt tới phủ cận, gia nhập chiến đấu chỉ là rất đơn giản sự tình. Bọn chúng tu vi mặc dù không tính quá cao, mạnh nhất cũng liền lôi hoàng cái này bát biến chiến thần. Nhưng đừng quên, bọn chúng phòng ngự thế nhưng là cực kỳ biến thái. Tử tinh lôi thú nhất tộc vây khốn 6 cái huyết bảo nhân cùng 8 đầu yêu huyết long báo, chỉ còn lại 2 cái huyết bảo nhân, hai người nhìn nhau, mục tiêu trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm cùng Lăng Phong. Ha ha, lần này rốt cuộc đến phiên ta xuất thủ. Lăng Phong cười ha ha, trước đó chiến thiên nhị cùng chiến thiên nhất bị quan tiểu thất cùng long thần chọn chúng, hắn trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại cơ hội tới, Lăng Phong tự nhiên là khai tâm không thôi, bản thân rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, Lăng Phong thanh âm liền két két mà dừng, hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong mắt của hắn lói lên, liền cũng không thấy nữa bóng dáng. Làm Lăng Phong lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy cái kia 2 cái huyết bào nhân đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, trợn to màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lập tức hai người trên mặt nạ rơi xuống phía dưới, lộ ra 2 tấm yêu dị khuôn mặt tại bọn hắn mi tâm, vỡ ra một đảo nhỏ bé liệt phùng, máu tươi chậm rãi thẩm thấu mà ra. Phúc một tiếng, hai người thân thể đột nhiên bị vô số kiếm khí rào sát, từ bên trong xuyên thấu mà ra, máu tươi vẩy ra, lập tức hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập trên không trung. Đám người trong lòng run lên, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là cửu biến chiến thần A, làm sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tất cả chiến đấu bỗng ngưng một cái, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ở đây người, cơ hồ không có người thấy rõ ràng hai người kia là như thế nào chết, nhưng là có mấy người âm thầm đoán được cái gì, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tại tất cả mọi người nhìn lại, có thể mưu sát cửu biến chiến thần cũng chỉ có Tiêu Phàm một người. Chỉ có Lăng Phong nhìn minh bạch, vừa mới một sát na kia Tiêu Phàm không gặp, sau đó lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó cái kia 2 cái cửu biến chiến thần liền chết. Không cần nghĩ cũng biết rõ, tuyệt đối là Tiêu Phàm xuất thủ, chỉ là Tiêu Phàm tốc độ kia quá kinh khủng, hoàn toàn như là thuấn di đồng dạng. Biến thái, lại không có ta cơ hội ra tay. Lăng Phong trong lòng thầm mắng, sau đó lại thở dài, hắn bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1689. Một nhóm rác rưởi mà. Tiêu Phàm con ngươi rất lạnh, nhìn về phía huyết đồ thập bát kỳ ánh mắt hiện ra nồng đậm sát khí, nhưng là hắn không có xuất thủ. Huyết đồ thập bát kỳ lực lượng là mạnh, nhưng bây giờ còn không đủ để uy hiếp được Nam Cung Tiêu Tiêu tính mạng bọn họ, nhất là tử tinh lôi thú nhất tộc. Hiện tại thế nhưng là bọn hắn mài đao cơ hội tốt. Đa tạ thiếu chủ. Chọc thiên hồng ngao ngao kêu to, một đầu xúc tu cuốn lên cái kia 2 cái huyết bảo nhân, huyết khí hấp thu hầu như không còn. Hắn hiện tại khôi phục lại bát biến chiến thần, muốn khôi phục cửu biến chiến thần thế nhưng là cần cực kỳ cường đại huyết khí để đền bù mệnh cách thiếu thốn. 2 cái cửu biến chiến thần điện huyết khí tự nhiên là tốt nhất thuốc bổ. Đám người nghe vậy, lại là kinh hãi run lên, chẳng lẽ vừa mới 2 người kia thực sự là Tiêu Phàm giết chết. Chọc thiên hồng kỳ thật cũng không biết, nhưng là hắn có thể đoán được, bởi vì hắn hiện tại cũng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hỗn chứng! bị kiếm la cuốn lấy cầm đầu huyết bào nhân phẫn nộ không thôi, muốn đẩy lui kiếm la công kích, nhưng mà kiếm la lại tựa như kẹo da trâu đồng dạng kéo chặt lấy hắn, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kiếm la trên người vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng khí thế lại là càng ngày càng mạnh, căn bản không có bất kỳ cái gì suy tàn chi tượng. Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn huyết bào nhân một cái, hắn con ngươi rơi vào không trung chiến thiên hạ trên người, sau đó từng bước một đi qua. Chiến thiên hạ bỗng nhiên giật mình, cảm giác bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng kinh biến thời khắc, bỗng nhiên hướng về nơi xa thối lui. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, con ngươi lại trở nên băng lạnh, trong lòng có chút ảo não, bản thân lại bị Tiêu Phàm dọa cho lui. Chiến thiên hạ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng, nhưng mà Tiêu Phàm tựa như vô ngần biển cả đồng dạng thâm thúy vô cùng. Tiêu Phàm chết đi. Lúc này chiến thiên nhị đột nhiên đẩy lui Quan Tiểu Thất, lách mình xuất hiện từ Tiêu Phàm sau lưng, một kiếm đâm về Tiêu Phàm hậu tâm. Phúc một tiếng, trường kiếm chui vào Tiêu Phàm thể nội, tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Ha ha, nhìn đến cũng không gì hơn cái này. Chiến thiên nhị tùy tiện cười lớn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lão nhị cẩn thận. Lúc này, nơi xa chiến thiên nhất lên tiếng gào thét. Sinh tử luân hồi. Một đạo đạm mạc thanh âm tại chiến thiên nhị bên tai vang lên, chiến thiên nhị trên mặt tiếu dung bỗng nhiên cứng đờ. Lúc này, trước người hắn Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một cỗ thần lực bảo tán mà ra, cái gì đều không lưu lại. Tàn ảnh. Chiến thiên nhị con ngươi kịch liệt run rẩy, hắn như thế nào không minh bạch, đây là giả, thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng không thấy được Tiêu Phàm rời đi a, làm sao có thể không gặp đâu. Hắn trước tiên muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Không chờ hắn phản ứng tới, một đạo kiếm mang từ hắn mi tâm đâm ra. Chiến thiên nhị hoàn toàn mắt trợn tròn, trong mắt tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Hắn nhưng là đường đường cửu biến chiến thần A, thậm chí ngay cả sức phản kháng lượng đều không có. Lại nghĩ tới trước đó huyết đồ thập bát kỷ bên trong hai người không hiểu thấu tử vong, chiến thiên nhị bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đáng tiếc đã trễ. Tất cả những thứ này cơ hồ phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, đám người nhìn thấy chiến thiên nhị bị Tiêu Phàm giết chết, trong lòng cũng cực kỳ không tin. Nhưng khi Tiêu Phàm thân ảnh hiển lộ đi ra sau, bọn hắn không tin cũng tin tưởng, không ít người ngốc trệ tại chỗ, không khỏi xoa xoa hai mắt. Thật mạnh! Có người sợ hãi thán phục, giọng nói có chút run rẩy, đáng sợ như vậy thực lực. Cũng triệt để trấn trụ bọn hắn. Chiến thiên hạ nhìn thấy Tiêu Phàm tùy tiện đánh giết chiến thiên nhị, con ngươi cũng không ngừng co vào một cái. Hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Lúc này mới bao lâu Tiêu Phàm trở nên đáng sợ như thế. Hơn một năm thời gian mà thôi. Lần trước nhìn thấy hắn Tiêu Phàm mới chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà hiện tại hắn vậy mà đã trải qua có thể mưu sát cửu biến chiến thần. Nếu như tiến thêm một bước, chẳng phải là liền chính mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chiến thiên hạ khẽ cắn môi, quay người liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Chiến thần điện người gắt gao, trốn bằng vào hắn và chiến thiên nhất là không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Dù sao, nơi này nhưng còn có chiến hoàng thiên cùng tử tinh lôi thú đám người. Chiến thiên nhất khẽ cắn môi, cũng quay người rời đi. Hắn mặc dù rất muốn báo thù cho chiến thiên nhị, nhưng là bằng vào hắn bản thân, không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem mấy người rời đi, con ngươi thâm trầm vô cùng, nếu như có thể giết chết chiến thiên hạ cùng chiến thiên nhất, hắn tuyệt đối không nói hai lời liền truy đi lên. Đáng tiếc, chiến thiên hạ bọn họ đều là chiến thần đỉnh phong, áo nghĩa viên mãn cường giả, bọn hắn muốn đi, hắn cũng không để lại bọn hắn. Chiến Hoàng Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hít sâu một cái, xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm, lần trước sự tình, là tại hạ không phải, chiến nào đó xin lỗi. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Chiến Hoàng Thiên a, mơ o tê cái, không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên ngay trước mặt nhiều người như vậy hướng bản thân cúi đầu. Ngươi ta ở giữa vốn không ăn oán, bất quá, ta thay ta nhị ca tha thứ ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lần trước Chiến Hoàng Thiên trắng trợn cướp đoạt Chiến Thiên Kích sự tình cũng đúng là Chiến Hoàng Thiên không đúng. Nếu đối phương thành tâm xin lỗi, Tiêu Phàm còn có cái gì không bỏ xuống được đây. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ nhiều Chiến Hoàng Thiên dạng này địch nhân. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Đa tạ. Tiêu huynh, đa tạ ăn cứu mạng. Dạ cô cũng đột nhiên tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói. Chiến Hoàng Thiên cùng Phong Thiên Khuê thấy thế, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà đối Dạ cô u lại có ăn cứu mạng. Việc nhỏ mà thôi. Tiêu Phàm cười khoát khoát tay, nghĩ từ bản thân đem Dạ cô u ném vào trong sấm sét bị lôi điện oanh kích một màn, hắn mình cũng không khỏi run run. Dạ cô u gật gật đầu hướng Chiến Hoàng Thiên a, mơ o tây bên thối lui. Hắn không nói cụ thể sự tình, Chiến Hoàng Thiên cũng không tốt tiếp tục hỏi. Tiêu Phàm lại là quay đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa huyết đồ thập bát kỵ trên người. Tiêu huynh, muốn hay không hỗ trợ? Chiến Hoàng Thiên đột nhiên nói ra. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Một nhóm rác rưởi mà thôi, nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng lớn. Một nhóm rác rưởi. Chiến Hoàng Thiên ba người nghe vậy, khóe miệng hơi rút, những cái này đều là cửu biến chiến thần a, ở trong mắt Tiêu Phàm tự nhiên chỉ là một nhóm rác rưởi. Phong Thiên Khuê càng là có chút khó chịu, thiếu chút nữa thì trào phúng lên, bất quá nàng cuối cùng vẫn nhìn xuống không nói ra. Đột nhiên, nơi xa truyền đến Chọc Thiên Hồng phẫn nộ thanh âm. Hắn ba đầu xúc tu trói buộc ba cái huyết bảo nhân cùng cái kia ba con yêu huyết long báo, mặt khác ba đầu xúc tu mang theo mảng lớn huyết vụ. Ngay sau đó, xúc tu dùng sức kéo một cái, đường đường cửu biến chiến thần, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền bị Chọc Thiên Hồng cho phá tan thành từng mảnh. Phong Thiên Khuê mở lớn lấy miệng kinh ngạc nhìn phía xa, ba cái cửu biến chiến thần cùng ba con bát biến yêu huyết long báo. Lại bị Chọc Thiên Hồng liền dạng này gạt bỏ. Lại hồi tưởng lại Tiêu Phàm câu nói mới vừa rồi kia, nàng lại phát hiện Tiêu Phàm nói không sai, những người này ở đây trước mặt bọn hắn, xác thực chỉ là một nhóm rác rưởi mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, những người này còn không đủ để làm đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn thế nhưng là Chiến Luân Hồi cùng Dạ Cửu U. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ, những cái này cửu biến chiến thần có thể không phải huyết ma bộ lạc danh giới cuối cùng, thậm chí tại huyết ma bộ lạc bên trong căn bản không coi là cái gì. Công tử, giải quyết hết. Chọc Thiên Hồng cao hứng bừng bừng xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, rất có mấy phần vẻ đắc ý. Vẫn là quá chậm. Tiêu Phàm lắc đầu, nhường Chọc Thiên Hồng sắc mặt vừa nhảy, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Ngươi đánh nhau phương pháp không đúng, mỗi lần chỉ muốn mài chết đối thủ, tại sao công kích không thể sắc bén một chút đâu. Phải biết, ngươi thế nhưng là đường đường thần thú. Chọc Thiên Hồng không có phản bác, ngược lại lâm vào trầm tư bên trong, trước kia không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại Chọc Thiên Hồng lại là phát hiện bản thân công kích phương diện không đủ. Lúc này Chọc Thiên Hồng tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng. Hít sâu một cái nói. Đa tạ thiếu chủ chỉ điểm. Ngươi bản thân minh bạch liền tốt. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt lại là chú ý nơi xa chiến đấu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1690. Hủy diệt mở ngoặc tròn 15. Tiêu Phàm con ngươi chú ý nơi xa kiếm la cùng cầm đầu huyết bảo nhân chiến đấu. Huyết bảo nhân cùng kiếm la lính ngộ là sát lục áo nghĩa, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể từ đó lính ngộ một hai, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Mặc dù khẩu trên đầu nói những người này rác rưởi, nhưng trong lòng là minh bạch những người này đáng sợ. Hơn nữa, đây nhất định không phải huyết ma bộ lạc lực lượng mạnh nhất. Nếu là liền những người này đều giết không chết, cái kia Tu La Điện cũng không có tất yếu phản kháng huyết ma bộ lạc. Tử tinh lôi thú nhất tộc vây công 6 cái huyết bào nhân cùng 8 đầu yêu huyết long báo, ngay từ đầu phối hợp còn có chút không thảo, tại đối phương trong tay ăn không ít thua thiệt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn phối hợp càng ngày càng ăn ý. Huyết bào nhân công kích cố nhiên cường đại, bất quá muốn phá vỡ tử tinh lôi thú nhục thân phòng ngự cũng không phải quá dễ dàng sự tình. Mấu chốt bọn hắn chỉ có 6 người, tăng thêm 8 đầu yêu huyết long báo cũng chỉ có 14, căn bản không thể nghỉ ngơi. Mà tử tinh lôi thú lại là bọn hắn gấp 7, lấy một địch 7 theo Tiêu Phàm, huyết đồ thập bát kỵ bị thua chỉ là sớm muộn sự tình. Một chỗ khác, Nam Cung Tiêu Tiêu một người độc đấu 3 cái huyết bào nhân cùng 3 con yêu huyết long báo, vẫn như cũ ở vào thượng phong, hơn nữa càng chiến càng hăng. Tiêu Phàm vừa mới tại truyền tống thông đạo bên trong đã giải một chút Nam Cung Tiêu Tiêu sự tình, Nam Cung Tiêu Tiêu giải trừ tử tinh lôi thú nhất tộc chớ chú về sau, cũng nhận được một phần tạo hóa, tu vi càng là đạt tới khủng bố bát biến chiến thần. Tiến vào chúng thần mộ địa tu sĩ bên trong, đoán chừng phải kể tới Nam Cung Tiêu Tiêu thu hoạch được tạo hóa to lớn nhất, mặt khác một người chính là Chiến Hoàng Thiên. Lấy bát biến chiến thần đối chiến 3 cái cửu biến chiến thần cùng 3 con thần giai hậu kỳ yêu huyết long báo đối Nam Cung Tiêu Tiêu mà nói, nếu như đều có áp lực, vậy hắn cái này 2 phần truyền thừa cũng liền thực lãng phí. Huống chi, cách đó không xa còn có Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất nhìn chằm chằm, 2 người tùy thời đều có thể ra tay cứu viện, giết chết cái kia 3 kỳ cũng là sớm muộn sự tình. Những người này bên trong Tiêu Phàm lo lắng nhất ngược lại là Diệp Khuyên Thành. Diệp Khuyên Thành lấy thất biến chiến thần tu vi độc chiếm 2 kỳ, áp lực không phải bình thường lớn. Nhưng Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được Diệp Khuyên Thành trên người khí thế tại tăng cường, coi như giết không chết huyết bào nhân, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Diệp Khuyên Thành trước đó mưu sát qua một cái cửu biến chiến thần cảnh huyết bào nhân, đoán chừng liền sẽ không cho là Diệp Khuyên Thành yếu. Lóa mắt liền đi qua nửa canh giờ, tại Nam Cung Tiêu Tiêu cuồng bá công kích đến, cái kia 3 cái huyết bào nhân rốt cuộc chịu không được áp lực, bắt đầu tan tác. Sau đó Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong gia nhập chiến đoàn, rất nhanh liền gạt bỏ 3 người. Ngay sau đó là tử tinh lôi thú nhất tộc, bọn hắn thay nhau tác chiến, 6 cái huyết bào nhân cùng 8 đầu yêu huyết long báo tiêu hao hết lớn bộ phận thần lực, cũng nhìn không được nữa, bị tử tinh lôi thú cho xé thành mảnh vỡ. Nhất làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Diệp Khuyên Thành nguyên bản vẫn là xu hướng suy tàn, nhưng hắn kiếm pháp lại càng lúc càng nhanh, càng ngày cùng lăng lệ, hắn tựa như không phải tại đối chiến, mà là tại múa kiếm nhất. Hắn đang dùng bọn hắn mài kiếm. Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, hắn trước đó vậy mà nhìn nhầm, Diệp Khuyên Thành cũng không phải là hắn tưởng tượng yếu, mà là cố ý kỳ địch lấy yếu. Phải biết, giết người và mài kiếm là không giống, giết người làm dùng mạnh nhất thủ đoạn, mà mài kiếm lại là mượn nhờ đối phương ưu thế lực lượng ma luyện tự thân nhược điểm. Tại 2 vị điên cuồng công kích đến, Diệp Khuyên Thành còn có thể như thế nhẹ nhõm, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Thập đại yêu nghiệt cũng liền Diệp Khuyên Thành cùng Chiến Hoàng Thiên có thể vào mắt. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Cái khác mấy đại yêu nghiệt Tiêu Phàm cũng đều gặp qua, nhưng là luận thực lực, trừ Diệp Khuyên Thành cùng Chiến Hoàng Thiên bên ngoài, thật đúng là không mấy cái bị hắn đặt ở trong lòng. Dù là Dạ Cô U, Tiêu Phàm cũng chỉ là cho rằng không sai mà thôi. Về phần Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hàng ngũ, chỉ có thể coi là phổ thông thiên tài, hơn nữa càng đến phía sau, cùng chân chính yêu nghiệt ở giữa chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Sau nửa ngày, Diệp Khuyên Thành đột nhiên bão nổi, lấy 2 người 2 thú tính mệnh, đi qua một phen chiến đấu, hắn y phục phá toái không ít, nhưng cả người khí thế lại không giảm mảy may. Diệp Khuyên Thành thật sâu nhìn Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên bọn hắn một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm chiến ý, sau đó lách mình hướng về chân trời lao đi. Tiêu Huyên, chúng ta cũng cáo từ. Chiến Hoàng Thiên hơi hơi chắp tay một cái nói. Bảo trọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn biết rõ Chiến Hoàng Thiên khẳng định có hắn bản thân sự tình cũng không có giữ lại. Nhìn thấy mấy người rời đi, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Linh Nhi đều xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều ở không nói lời nào. Lão Tam, người kia là ngươi từ nơi nào tìm đến kiếm đạo cường giả? Nam Cung Tiêu Tiêu trước tiên mở miệng đánh vỡ bình cảnh. Bí mật. Tiêu Phàm cười ha ha, Tu La bộ hạ cũ sự tình Tiêu Phàm tạm thời không có ý định nói cho mấy người, đây coi như là Tu La điện bí mật mật lực lượng. Dung luyện Tu La Vương tinh huyết về sau, Tiêu Phàm Tu La huyết mạch trên phạm vi lớn tăng lên, hắn hiện tại đều không biết đạt tới tầng thứ gì, bất quá ngạnh kháng giả cửu huyết mạch lực lượng áp chế không có bất cứ vấn đề gì, đây cũng là hắn vì gì có thể tại chúng thần mộ địa bên trong phá toái hư không nguyên nhân. Không nhìn giả cửu lực lượng áp chế, Tiêu Phàm mở ra không gian bí cảnh cùng tiểu thiên địa cũng dễ dàng rất nhiều, để tránh bại lộ Tu La bộ hạ cũ lực lượng, Tiêu Phàm còn cố ý đem hình thánh đám người đưa vào Tu La điện vị trí không gian bí cảnh bên trong. Không nói thì không nói. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai nói. Đám người cười ha ha một tiếng, Lăng Phong lại nói. Lão Tam, cái kia ngươi bây giờ là cái gì tu vi, cái này hẳn không phải là bí mật gì a? Nên tính là thất biến chiến thần a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, cái gì xem như thất biến chiến thần đâu. Tiêu Phàm còn thật không có lừa gạt bọn hắn. Dung hợp Tu La Vương tinh huyết về sau, Tiêu Phàm nhục thân cùng linh hồn lực lượng đều siêu việt thất biến chiến thần, nhưng là hắn lính ngộ áo nghĩa vẫn như cũ xuất hiện ở đột phá bảy thành biên giới. Tổng hợp một cái, miễn cưỡng xem như thất biến chiến thần, bất quá lính ngộ bảy thành Tu La áo nghĩa cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Đúng, Tiểu Kim làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ đi ra? Quan Tiểu Thất đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra. Tiểu Thất có hắn tạo hóa, yên tâm, rất nhanh hắn liền sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm nói ra, con ngươi thật sâu nhìn hỗn độn vụ hải một cái. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu không bao lâu, chúng thần mộ địa sẽ lần nữa giáng lâm thần chi kiếp địa, nơi này lại sẽ trở thành chiến trường. Nhìn xem mảnh này tàn phá thế giới, Tiêu Phàm trong lòng có chút không đành lòng, thế nhưng là hắn lại không thể làm gì, không đem huyết ma bộ lạc đuổi ra ngoài, chiến hồn đại lục vĩnh thế không được an bình. Ca, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Tiêu Linh Nhi lại hỏi. Chúng ta trước đó thu đến tin tức, nói chiến thần điện đã trải qua đối chiến hồn đại lục các đại cổ tộc đồng thủ, ta lo lắng. Tiêu Linh Nhi không có nói tiếp xuống dưới, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn lại minh bạch cái này sự tình Tiêu Phàm đã sớm từ Lăng Ngạo trong miệng biết được. Tiêu Phàm trong mắt bắn ra một đạo sát mang, lúc này mới bình tĩnh xuống tới, vỗ vỗ Tiêu Linh Nhi bả vai nói. Yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm bọn hắn bên tai kéo về bọn hắn tâm thần. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong huyết bào nhân bị kiếm la một kiếm xuyên thủng ngực, trường kiếm rung động thời khắc, huyết bào nhân nửa người dưới bỗng nhiên quấy đến vỡ nát. Huyết bào nhân cũng là cực kỳ quyết đoán hạng người, hắn nửa người trên cực tốc hướng về nơi xa chạy trốn. Kiếm la miệng lớn thở phì phò, hắn trên người đâu đâu cũng có vết kiếm, máu me đầm đìa. Nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hắn nghĩ giết chết huyết bào nhân, nhưng đã trải qua hữu tâm vô lực, có thể lấy cửa biến chiến thần trọng thương chiến thần viên mãn, hắn đã trải qua hết sức. Muốn chạy. quan tiểu thất thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng, dương cung cài tên, một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, chính giữa huyết bào nhân đầu lâu. Các ngươi đều sẽ chết rất thảm. Trong hư không truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm, huyết bào nhân đầu lâu bỗng nhiên nổ tung. Đến bước này, huyết đồ thập bát kỳ toàn bộ hủy diệt.